Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 41 thần của các vị thần. Sở Hạo cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không biết là sai ở chỗ nào, và lại giọng nói đó lúc trước, hay phải nói là dựa vào ý chí trên người Hades lúc trước thì thông tin được nói ra là quá nhiều rồi. Chính vì vậy trong phút chốc hắn có hơi hết hồn, tuy nhiên những thông tin này lại đem lại hướng đi mới cho những suy đoán từ trước tới giờ của hắn. Đương nhiên, lúc này hắn cần phải ứng phó với vị Hades vẻ mặt cứ như bị song không biết làm sao ở ngay trước mặt đây. Nếu như nói là một sức mạnh cao cấp đưa ngài đến đây thì sao, ngài có tin không? Sở Hạo cân nhắc trong một thoáng, sau đó nói ra những lời này. Nếu như là thần của các vị thần thì sao? Sở Hạo chỉ đơn giản nói ra câu này, quả nhiên, vẻ mặt của Hades trong chớp mắt thay đổi, một vẻ mặt vô cùng kích động lẫn kinh ngạc, thậm chí là hoảng sợ. Chỉ trong giây lát, Hades liền biến thành một bóng đen lao vụt tới trước mặt Sở Hạo. Tuy nhiên dường như ngài ta còn bận tâm về một vấn đề gì đó, cũng không hề tấn công hay tiếp xúc Sở Hạo. Mà dùng một ánh mắt từ trên cao nhìn xuống hắn ở phía dưới, lạnh lùng nói ra hết tất cả những gì ngươi biết, người phàm. Cho dù ngươi có là một nhà hiền triết, cũng tuyệt đối không thể nào biết được bất kỳ thông tin gì từ thần của các vị thần. Vì vậy, nói cho ta biết tất cả những gì mà ngươi biết. Nếu không, ta không ngại cho ngươi nếm thử nỗi tuyệt vọng sâu thẳm nhất địa ngục. Tin ta đi. Dù là bất cứ sinh vật nào, ngay cả các vị thần cũng không muốn phải trải qua nó đâu. Hades khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, chờ Sở Hạo nói tiếp. Tôi không phải là nhà hiền triết của thế giới này. Sở Hạo cười. Hades dường như lại rơi vào trạng thái trầm tư, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Điều này nói ra cũng thuyết phục thế giới này, sau khi bị anh trai ta tận lực tiêu diệt. Đã trải qua rất nhiều năm rồi không xuất hiện nhà hiền triết, gần như tất cả những nhà hiền triết còn truyền thừa lại đều đã bị giết hết rồi. Ta cũng chỉ vừa mới biết có một nhà hiền triết vừa xuất hiện, hơn nữa còn là một kẻ rất mạnh. Lúc đầu ta cũng rất tò mò, nhưng nếu như ngươi thực sự đến từ một thế giới khác, vậy thì tất cả đều đã rõ ràng rồi, có điều. Trong lời nói của ngươi vẫn còn chút thiếu sót. Ta không cho rằng chỉ dựa vào thực lực của ngươi lại có thể đi xuyên thế giới. Phải biết rằng, ngay cả các vị thần như chúng ta cũng không thể nào một thân một mình mà làm được điều đó. Là đang nói đến văn minh chi lý sao? Sở Hạo vẫn giữ nguyên vẻ ung dung cười nói. Đây chính là điều tôi đang muốn nói rõ. Sở Hạo thu lại vẻ mặt bình thản, thay vào đó bằng một dáng vẻ nghiêm túc trả lời. Thực chất giữa các thế giới còn có một tầng ngăn cách sâu hơn nữa, ngoài việc cần có một sức mạnh to lớn đủ để có thể đi xuyên thế giới, mỗi một thế giới còn có pháp quy riêng của nó, đây cũng chính là văn minh chi lý mà tôi đã nói. Nếu như không đúng pháp quy, chưa biết chừng thần đi đến một thế giới khác cũng sẽ phải rơi xuống trong chớp mắt. Chỉ có thần của các vị thần mới có thể bình yên vô sự đi xuyên qua các thế giới. Tôi đã từng đến một di tích nơi thần của các vị thần rơi xuống. Trong di tích đó, tôi nhặt được một di vật, hơn nữa còn buộc chặt nó với linh hồn mình, vì vậy mới có được năng lực đi xuyên thế giới. Trong lòng Sở Hạo cười lạnh một trận, nhưng đã diễn phải diễn tới cùng. Hắn hơi cúi người đáp: Hades tôn kính, tôi đã dám đến gặp ngài, trước đó còn định gặp mặt thần rớt, dĩ nhiên là đều đã tính toán chu toàn. Hãy tin tôi, đức ngài, không có bất kỳ kẻ nào là ngu ngốc, tôi cũng biết quý trọng mạng sống của mình vậy. Món di vật này đã buộc chặt vào linh hồn của tôi rồi, hủy diệt tôi cũng chính là hủy diệt nó. Không chỉ vậy, đây là di vật của thần của các vị thần, bất cứ ai nếu không phải là thần của các vị thần đều không thể cướp đoạt nó khỏi linh hồn của tôi, nhưng nếu ngài muốn xem cũng không thành vấn đề. Nói đến đây, Sở Hạo mở ra trước mặt cửa vào bán vị diện của hắn. Đây cũng là một lựa chọn nguy hiểm của hắn, bởi theo những thông tin mà hắn có được từ thần cách, bán vị diện là thứ vô cùng quý giá. ngay cả một vị thần vị diện cũng khó mà có được nó. Đó là báu vật cực kỳ quý giá, phải dựa vào toàn bộ thời cơ và duyên kỳ ngộ mới có thể có được. Một khi một vị thần có được bán vị diện rồi thì sẽ có thể rời khỏi vị diện mình được sinh ra, đương nhiên là cũng không thể hoàn toàn thoát ly nó. Nếu như vị diện đó bị tiêu vong thì vị thần cũng sẽ phải tiêu vong theo. Nhưng vào lúc này gần như là rất khó để có thể phá hủy bán vị diện, cho dù phá hủy được đi nữa, vẫn sẽ còn đó một phần thuộc tính được giữ lại. Huống hồ thua keo này ta lại bày keo khác. Vừa nói, Hades vừa hóa thành một dải sáng đen xông vào bên trong bán vị diện. Sau đó Sở Hạo liền cảm thấy có một sức mạnh hình thành bên trong bán vị diện của hắn. Có điều sức mạnh này lại quá đỗi mỏng manh, nếu miêu tả một cách đơn giản, giống như hắn đang nắm trong tay một quả trứng gà, sau đó một loại ruồi bò, à không, một con kiến cứ nỗ lực cướp đi quả trứng trong tay hắn vậy. Một loại sức mạnh gần như không thể nhìn ra, mãi đến lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thần linh có thể khống chế được một phần của vị diện, ở vị diện mà họ được sinh ra, bản chất của họ đều thuộc về tính hiện hóa và nhân cách hóa của mỗi một quy luật trong vị diện này. Tương tự, đối với những quy luật không hoàn thiện của bán vị diện, bọn họ cũng có thể khống chế được nó, thậm chí là tiến thêm một bước nữa, biến bán vị diện trở thành sân nhà của mình, đây cũng chính là thứ được gọi là thần quốc. Sở Hạo tuyệt đối không tin, một vị thần nhỏ nhoi, cũng không phải là vị thần duy nhất trong vị diện này lại có thể cướp được đồ từ trong tay chủ thần. Phải biết rằng, cho dù có trải qua từng đó thế giới luân hồi, gặp qua các vị thần, đi qua cao ma vị diện, thậm chí là hiểu biết về vị diện hồng hoang, nhưng Sở Hạo vẫn không rõ chủ thần rốt cuộc là thứ gì. Thế giới luân hồi đã vượt qua được gần như toàn bộ văn minh chi lý của đa nguyên vũ trụ, khiến tiểu đội luân hồi xem thường những văn minh chi lý như khoa học kỹ thuật, ma pháp. Những vật trao đổi vô hạn đó đã vượt quá sức tưởng tượng của Sở Hạo rồi. Đừng nói là vị thần bản địa này, có khi nào thần của các vị thần cũng không thể động đến được một cọng lông của chủ thần. Sở Hạo trước giờ đều không nghĩ rằng Hades có thể cướp được bán vị diện của hắn. Sở Hạo có hơi lưỡng lự, nhưng vẫn không đóng kín lối ra vào của bán vị diện. Chính lúc này, một luồng ánh sáng đen nhạt từ trong bay ra, vừa ra liền hóa thành hình dáng của Hades. Mà vẻ mặt của Hades lúc này thật sự hoảng hốt, phải nửa ngày sau mới lấy lại được một chút uy nghiêm. Thì thầm ta cảm thấy được một nguồn sức mạnh cuồn cuộn vĩ đại đến khó mà miêu tả được. Đó có phải thần của các vị thần mặc dù đã rơi xuống rồi vẫn kinh khủng như thế? Không sai. Sở Hạo gật đầu khẳng định, tôi cũng không có cách nào khống chế được nguồn sức mạnh này, nhưng nó chỉ ẩn nấp bên trong bán vị diện của tôi cũng chỉ có được khả năng đi xuyên vị diện mà thôi, có điều. Lúc đó cũng không chỉ có mình tôi đi đến di tích của thần trên các vị thần, thực ra nói một cách chính xác, tôi chỉ lấy được một món di vật mà thôi, còn có một người nữa, hắn mới thực sự có được di sản của thần trên các vị thần. Nếu như có thể giết được hắn, tôi sẽ có được chìa khóa khống chế sức mạnh thực sự của món di vật này từ chỗ hắn. Chính vì thế tôi cần sức mạnh của ngài phối hợp với tôi để giết người này. Sở Hạo nghiêm túc trả lời. Sát ý trong mắt Hades có hơi co lại, hắn ta khẽ cúi đầu, không để Sở Hạo nhìn thấy vẻ mặt của mình, chỉ hỏi một câu, vậy đổi lại ta sẽ có được gì hơn nữa? Ta không thể đi xuyên vị diện, làm sao giúp ngươi giết kẻ đó được? Thần tính và thần cách ư? Hades tự động tiếp nhận tất cả những thông tin này, líu ríu nói. Đúng, kẻ đó cần có một lượng lớn thần tính và thần cách, vì vậy có thể sẽ đến vị diện này, sau đó giết ngài cùng chư thần, hấp thu thần tính và thần cách của mọi người. Nhưng đây cũng là một cơ hội, khi hắn có thể tấn công chúng ta cũng có thể tấn công lại hắn. Di vật này của tôi có thể khắc chế được hắn, đến lúc đó phải cần đến sức mạnh của ngài cùng chư thần rồi. Tôi chỉ cần có được chìa khóa của món di vật là được, còn lại toàn bộ di sản đều sẽ giao cho các ngài. Tôi cũng tự mình biết mình, không có sức mạnh thì không nên đòi hỏi quá nhiều, vì vậy tôi chỉ cần một mình chìa khóa mà thôi. Đương nhiên để có thể sống sót đến khi cuộc chiến của chư thần có kết quả, tôi hy vọng ngài sẽ dùng thần danh của mình hướng về Minh Hà mà tuyên thệ, trước khi tôi rời khỏi vị diện này, ngài sẽ đảm bảo cho tính mạng của tôi được an toàn. Nếu như vậy, tôi sẽ tiết lộ cho ngài biết thời gian địa điểm mà kẻ kia sẽ đến, đồng thời khống chế hắn trong lúc chiến đấu. Sở Hạo liền trả lời. Chuyện này tôi cũng không có cách nào làm được. Sở Hạo vuốt tay đáp, nhưng tôi có thể làm gì được chứ, ngài và các chư thần đều là thần linh, muốn giết tôi lúc nào cũng được, cho dù có làm trái lời thề, tôi có thể làm gì được chứ, diệt thần ư hay là cướp đoạt di vật từ trong tay các vị thần sao? Chính vì thế, lời thề này dù nói ra hay không, giao ước giữa chúng ta có được thành lập hay không đều hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của ngài. Hades ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Sở Hạo rồi mới trầm giọng nói, hiện tại ta cũng có thể bắt trói rồi giết chết ngươi, sau đó tìm ra tất cả từ trong linh hồn ngươi, ta cũng là minh vương kia mà. Được rồi, Sở Hạo lại lần nữa nói hưu nói vượn rồi. Bán vị diện của hắn thật ra rất yếu ớt. Lúc nãy là vì Hades muốn chiếm đoạt nó, chứ nếu đổi một cách khác, chỉ cần phá vỡ bán vị diện thì sẽ không cảm nhận được sức mạnh của chủ thần. Hades lại trở nên trầm mặc nữa rồi, lần này hắn ta trầm mặc rất lâu, cứ như phải nghĩ về rất nhiều thứ rồi mới hít vào một hơi mà nói, ta tại đây lấy cái tên Hades. Hướng về Minh Hà tuyên thệ, chỉ cần kẻ người phàm ở trước mắt đây trong và sau khi chiến đấu trao cho ta phần chiến lợi phẩm vốn thuộc về ta, ta sẽ đảm bảo an toàn cho tính mạng cho hắn trước khi hắn rời khỏi vị diện này. Trong lúc Sở Hạo cười thầm trong lòng không ngớt, Hades sau khi tuyên thệ xong lại nói, đúng rồi, còn một việc cuối cùng, về chuyện thần của các vị thần cũng như kẻ sắp đổ bộ. Ngoài ta ra không được nói với bất kỳ vị thần nào. Nếu không chỉ dựa vào lời tuyên thệ trước Minh Hà của một mình ta, bọn họ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình với ngươi đâu. Ta nghĩ, ngươi cũng đã biết rớt ra lệnh giết ngươi rồi đúng không? Sở Hạo ngay lập tức bày ra một vẻ mặt khó xử, nói, nếu như vậy, chỉ dựa vào sức của mình tôi với ngài chỉ sợ sẽ không đấu lại nổi kẻ kia. Dù sao thì hắn cũng có di sản của thần của các vị thần mà. Hades quay đầu đi, cơ thể lại một lần nữa biến thành ánh sáng đen, sau đó bay thẳng về bóng đêm ở phía xa, chỉ còn giọng nói chuyện về bên tai Sở Hạo. Ngoại trừ các anh em của ta, ở thế giới này, vẫn còn đó một sức mạnh cao cấp. So với rớt lại càng vĩ đại hơn, gần gũi hơn, hoặc có thể nói đó là sức mạnh thần của các vị thần. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 42 minh thổ. Vậy là tình tiết thứ nhất và thứ hai của cuộc chiến giữa các vị thần đã cùng lúc xảy ra rồi. 10 cuộc đụng độ kinh tâm động phách trong kiếm hiệp cổ long. 1.4 mét vi. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 10 cuộc đụng độ kinh tâm động phách trong kiếm hiệp cổ long. 1.4 mét vi. 10 cuộc đụng độ kinh tâm động phách trong kiếm hiệp cổ long. Theo các bạn, điều gì hấp dẫn trong các tiểu thuyết của cổ long? Võ công ư? Điều này chắc chắn không phải. Anh hùng đầu đội trời chân đạp đất chăng? Hai điểm này ông thua Kim Dung rất nhiều. Vậy tiểu thuyết cổ long hấp dẫn nhất là điều gì? Tôi xin trả lời ngay, đó chính là những cuộc thư hùng kinh thiên động địa giữa các đệ nhất cao thủ. Đó chính là Lý Tầm Hoan và Quách Tung Dương, Yến Thập Tam và Tạ Hiểu Phong, Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết, Thượng Quan Kim Hồng và Tôn Bạch Phát, Lục Tiểu Phụng và Diệp Cô Thành. Trong các tác phẩm nổi tiếng như Sở Lưu Hương, Tiêu Thập Nhất Lang, Tiểu Lý Phi Đao, Đa Tình Kiếm Khách, Lục Tiểu Phụng. Ventuno web buyer 4.43. Ventuno buyer bằng Windows. Bút ký tớp 2 tây đít. ít viễn thông video buyer tip văn phòng auto buy ăn mu tết ốt quyết 640 hay 360. Sở Hạo mãi đến tận khi trở về doanh địa mới thấy có chút hoảng hốt. Hắn không rõ có phải do hắn mới dẫn đến tất cả những việc này hay không, hay do chủ thần đã sớm tính toán tất cả, nếu không tại sao nhiệm vụ lại là giết chết bóng ảnh của Titan khởi thủy chứ. Nếu mọi thứ thực sự diễn biến như trong thần thoại, vậy sẽ phải đợi ở thế giới này trong rất nhiều năm rồi. Rõ ràng chủ thần gần như không thể nào sắp đặt như vậy, thế cũng có nghĩa là lần này thế giới luân hồi ngay từ khi bắt đầu đã quyết định bóng ảnh của Titan khởi thủy sẽ rất nhanh xuất hiện. Như vậy, rốt cuộc chủ thần có một sắp xếp khác? Hay là chủ thần tiên đoán ra được bố cục hắn an bài vấn đề này? Rất quan trọng. Thế nhưng những thứ này cũng như ý nghĩa sự tồn tại của chủ thần tương lai đều cần phải nghiên cứu lâu dài kỹ càng. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ vẫn là minh giới đội Trung Châu chiến đoàn cùng với việc làm thế nào để phục sinh thành viên trong quân đoàn của mình. Sở Hạo đứng bên bờ Minh Hà lầm bầm một mình, trong thâm tâm hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Kể từ khi gặp Hades vào hôm qua, hắn cứ mãi rơi vào trong trầm tư, có quá nhiều việc, quá nhiều tương lai cho hắn suy xét và lựa chọn. Đội Trung Châu cứ như một ngọn núi lớn đè ép trên đỉnh đầu vậy, mặc dù đã có Hades gia nhập trở thành đồng minh, thậm chí là sức mạnh của bóng ảnh Titan khởi thủy, hắn vẫn không dám chắc nhất định sẽ đánh bại được đội Trung Châu. Huống chi, mục đích của hắn không chỉ là đánh bại hay hủy diệt đội Trung Châu mà còn là để hai bên đều cùng đi vào chỗ chết. Việc này khiến toàn bộ kế hoạch trở nên càng quan trọng, càng khó khăn hơn. Đồng thời, thứ hắn nghĩ không đơn giản chỉ là việc ở trước mắt, có một số chuyện là trong lúc suy nghĩ mới vô tình bật ra khỏi đầu hắn, ví dụ như ý chí đã chiếm giữ Hades lúc trước, những lời hắn nói ra rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hồng Hoang Hải Nhãn. Giáp xanh với Hồng Hoang Vô Tận, có một nửa tiếp giáp với Hồng Hoang, một nửa tiếp giáp với khoảng không vô hạn của đa nguyên vũ trụ, là tảng đá do Hồng Hoang Vô Tận hình thành. Mỗi ngày, biển của Hồng Hoang càng trở nên lớn hơn, những vật chất, năng lượng, thời gian, không gian vô tận trôi nổi trong khoảng không vô hạn của đa nguyên vũ trụ đều du nhập vào trong biển của Hồng Hoang, sau đó hóa thành một phần của lục địa Hồng Hoang. Đây là một bộ phận tiếp giáp với vực thẳm vô tận, tiếp giáp với thiên đường ánh sáng, với mỗi một vị diện nguyên tố đặc trưng, với Minh Hà nằm giữa sống và chết của đại dương đặc thù, đặc biệt tiếp giáp với ven biển Hồng Hoang. Ở đó, vật chất thuần túy không còn tồn tại nữa, mà đều đã chuyển hóa thành thời gian, không gian, vật chất và năng lượng, bốn nguyên tố nền tảng đơn thuần của vũ trụ. Mà vị trí của Hồng Hoang Hải Nhãn chính là biên giới biển của Hồng Hoang, có phần trong được hình thành bởi không gian vào thời gian, phần đục được hình thành bởi vật chất và năng lượng, tất cả tương hỗ cùng vướng mắc hình thành nên một tổ hợp tứ đại nguyên tố, đó chính là Hồng Hoang Hải Nhãn. Vòng lúc xoáy này thoạt nhìn có vẻ không lớn, thế nhưng chỉ cần đi vào bên trong nó, có thể nhìn thấy mọi không gian lớn nhỏ của vũ trụ vô hạn, dẫu sao cũng là địa điểm do hai phần trong và đục giao thoa xen kẽ cùng hình thành. Cứ như thời gian đang tái hiện lại thời khắc vũ trụ sơ khai bằng phiên bản được thu nhỏ lại vô số lần ở đây. Bên trong lúc xoáy lại càng là bản thu nhỏ rất nhiều lần của chính đa nguyên vũ trụ, chỉ là nó vẫn luôn dừng lại tại giai đoạn khai tịch của đa nguyên vũ trụ mà thôi. Hoàn cảnh môi trường ác liệt đến khó có thể tưởng tượng, vị diện nhỏ đó có thể sụp đổ tan biến bất kỳ lúc nào, cùng với vô số sinh vật hoang dã nguyên thủy có tuổi thọ ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ cực độ, mà nơi đây chính là một trong những địa điểm nhân hoàng lưu đầy phong ấm vạn tộc Hồng Hoang. Bên trong Hồng Hoang Hải Nhãn này tồn tại 3.000 vạn tộc Hồng Hoang. Ở sâu trong Hồng Hoang Hải Nhãn, bên trong một vị diện khổng lồ, đây là một vị diện cực kỳ ngẫu nhiên mới được hình thành nên, mặc dù tuổi thọ ngắn dài của loại vị diện lớn này cũng giống những vị diện thông thường, nhưng chỉ trong một quãng thời gian cực ngắn nó cũng có thể suy yếu lụn bại dần. chẳng qua là vị diện lớn này có được ba sợi ý chí cuốn quanh chống đỡ, hình thành nên một tầng bao bọc ở bên ngoài, bởi vậy mà nó được bảo hộ. Nhưng vào lúc này đã có hai sợi ý chí tiêu tán rồi, toàn bộ vị diện từ ngoài vào trong đều đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Những pháp quy bên trong vị diện bắt đầu hỗn loạn, năng lượng chớp tắt, thời gian xáo trộn, không gian nứt gãy, vật chất tiêu tán. Vị diện này đã sắp đi đến điểm cuối của nó rồi. Nhân Hoàng, tại sao? Chúng tôi dựa theo thỏa thuận với ngài trước giờ chưa từng bước vào Hồng Hoang Hải Nhãn một bước, tại sao, tại sao? Bên trong vị diện này, một người nữ khổng lồ một mắt hiện đang lập lòe lúc ẩn lúc hiện, mỗi lần xuất hiện và biến mất, khoảng cách cự ly đều như vô định, mà khoảng cách cự ly ở đây gần như đều giống với Thái Dương hệ. Nhưng dù có như vậy, vẻ mặt của cô gái một mắt này vẫn luôn hoảng hốt, trên thân thể xuất hiện những vết rạn nứt bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, máu huyết như mực bên trong cơ thể cũng như thế mà cứ chảy ra. Các ngươi đã biết được quá nhiều rồi. Một giọng nói vang lên bên tai của cô gái này, dù cô vẫn đang lập lòe ẩn hiện, giọng nói vẫn cứ như ở sát bên tai vậy. Nhưng chúng tôi không hề làm gì hết, chúng tôi vẫn luôn ở trong ngục giam này, chúng tôi tuân theo thỏa thuận lúc trước với ngài, mãi đến trước khi thế giới rơi xuống, chúng tôi sẽ không ra ngoài, tại sao? Chính vì vậy mà các ngươi đã biết quá nhiều. Giọng của người đàn ông một lần nữa lại vang lên, thế nhưng xuất hiện cùng giọng nói lần này còn có 8 ký hiệu cùng 5 dải ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó, 4 sinh vật mang hình dáng Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thanh Long cũng giáng từ trên trời xuống. Cô gái một mắt lại hoảng sợ thét lên, tựa như việc sống chết đều được quyết định ở chính thời khắc này. Băng Hoàng tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi, Nhân Hoàng thế giới cuối cùng sẽ phải rơi xuống, Đông Hoàng Thiên Hoàng cuối cùng sẽ phục sinh, kỷ nguyên của loài người các ngươi đã kết thúc, những gì nhân tộc đã gây ra cho tộc chúng ta sẽ trả lại gấp đôi ta. Ôi, vì vậy ta mới nói các ngươi đã biết được quá nhiều rồi. Tứ tượng, ngũ hành, bát quái giáng xuống. Bản chất của vị diện thực ra chính là do thời gian, không gian, năng lượng, vật chất kết hợp, sau đó diễn biến thành hàng loạt quy luật, chính là từ một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật như thế, thái cực lưỡng ly hóa tứ tượng bát quái thành cửu cung, đây thực chất là nói về những điều huyền bí mà vũ trụ hình thành. Ngay từ thuộc hỗn độn ban sơ cho đến lúc pha tạp giữa trong và đục, tứ đại nguyên tố nền tảng hình thành thời gian, không gian, năng lượng, vật chất. Trong đó thời gian và không gian hóa thành những yếu tố trong không thể nhìn thấy, vật chất và năng lượng lại hình thành yếu tố đục hữu hình. Trời và đất vì thế hình thành, sau đó là tứ tượng, ngũ hành, bát quái, sau cùng là cửu cung. Thực chất những thứ này chính là đủ loại quy luật được hình thành bởi sự kết hợp lẫn diễn biến từ tứ đại nguyên tố trụ cột, ví dụ như vận tốc ánh sáng. Vĩ độ, tất cả các quy luật vật lý nền móng của vũ trụ, có hay không có ma pháp. Dựa trên bản chất, quá trình hình thành vị diện là không thể đảo ngược, gần như tuyệt đối đều sẽ từ thái cực lưỡng nghi hóa tứ tượng bát quái thành cửu cung, cứ thế tiếp tục, mãi đến tận khi vị diện suy yếu mới thôi. Thế nhưng giờ khắc này toàn bộ quá trình đó lại xoay chuyển, toàn bộ vị diện lớn lại nhanh chóng khôi phục. Từ cảnh tượng như ngày tận thế quay trở lại bình thường. Thế nhưng ngay sau đó, quang cảnh bình thường này vẫn tiếp tục đảo ngược như trước. Vị diện càng lúc càng giống thời khắc khi mới được sinh ra, thời gian, không gian, năng lượng, vật chất dần dần trở nên tách biệt. Hầu hết các quy luật đều hoàn nguyên về tứ đại nguyên tố trụ cột, mà tứ đại nguyên tố cũng bắt đầu hóa thành trong và đục thuộc ban sơ, tiếp đến trong và đục giao hoan hòa trộn, biến thành hỗn độn ban đầu. Tất cả những diễn biến này là vô cùng nhanh chóng, chỉ trong nửa khắc ngắn ngủi, toàn bộ vị diện lớn đã biến mất cùng với ba vị thánh nhân cấp cường giả và hơn 10 tỷ sinh linh, tất cả đều hóa thành một mảnh hỗn độn. Nhưng mảng hỗn độn lại không hề mất đi mà bị một sức mạnh nào đó hấp dẫn về phía trung tâm nơi vị diện này đã biến mất, tất cả sau cùng đều bị hút vào một cái đỉnh khổng lồ thấp thoáng hiện lên ở phía trên đỉnh. Toàn bộ hồng hoang hải nhãn là một mảnh tĩnh mịch yên ắng đến có phần hơi quá mức. Trong tầm mắt bên trong toàn bộ hồng hoang hải nhãn ít nhất có 10 ý chí khổng lồ, 2 ý chí vĩ đại cuồn cuộn, nhưng toàn bộ những ý chí này đều không có bất kỳ động tĩnh gì, thậm chí trong lúc tầm mắt hắn nhìn qua, những ý chí này còn bắt đầu lẩn trốn lẫn che giấu. Thật đáng để chế nhạo, vạn tộc hồng hoang à, có còn nên gọi các ngươi là vạn tộc hồng hoang không hay là... Người thanh niên vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ rất lâu, vẻ mặt của hắn phức tạp khác thường, tuyệt nhiên không phải vui sướng, cũng không hề oán hận, phần nhiều là một loại cảm xúc thương hại khó có thể nói rõ. Lát sau, người thanh niên biến mất khỏi nơi đó, không để lại chút dấu vết nào. Vị diện lớn đã từng tồn tại đã biến mất sạch sẽ, tất cả mọi thứ ban đầu đều không còn nữa, tựa như mọi thứ trước đó đều là ảo mộng vậy. Những việc này, Sở Hạo đương nhiên đều không thể biết được, hắn lúc này đã bước lên một con đò. Sau khi Be Sút ném những đồng vàng hắn lấy được từ chỗ rớt vào trong nước, không lâu sau, một con đò liền cập bờ Minh Hà, mà người lái lại còn là một bộ xương lớn. Nửa dưới của bộ xương gắn làm một với con đò này, mà chất liệu làm đò cũng không phải là gỗ, sờ lên. Nhìn qua cảm giác lại giống như xương người vậy. Chính vì thế đoàn người đợi nửa ngày cũng không dám lên đò, mãi đến khi Sở Hạo dẫn đầu bước lên trước, đoàn người lúc đó mới nhìn nhau miễn cưỡng bước theo. Sau đó con đò lướt đi, nhưng Sở Hạo lại không đi theo Be Sút cùng Io vào bên trong khoang đò mà đứng trên mũi đò nhìn về phía xa trước mặt. Minh Hà vẫn vậy, mênh mông nhìn mãi không thấy được bờ. Con đò nhìn qua cũng có vẻ chỉ là loại đò vận chuyển thông thường, thế nhưng khi đò đi đến một nơi đã cách rất xa bờ Minh Hà, thì chỉ giây lát sau, Sở Hạo phát hiện tầm mắt mình bỗng trở nên vặn vẹo, ngay cả con đò thậm chí là Minh Hà bên dưới nó đều bị bẻ cong cùng lúc. Sau một khắc vặn vẹo ấy, ở một nơi cách rất xa thẳng ngay tầm mắt lại xuất hiện một lục địa tăm tối. Minh Hà đến rồi. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 43 nhật thực khởi đầu. Sau khi mọi người cùng bước xuống thuyền, tất cả đều bắt đầu đánh giá môi trường xung quanh. Mọi thứ nơi đây đều mang một sắc đen, mặt đất, nham thạch, thậm chí là cả bầu trời. Không rõ vì sao, nhưng nơi đây cho người ta ấn tượng về một sự tĩnh mịch hoàn toàn yên lặng. Không có sự sống yên tĩnh và hoang vu, đem lại một cảm giác tuyệt vọng. Khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, tâm tình ít nhiều đều bị ảnh hưởng, bầu không khí dần dần trùng xuống, lặng lẽ tiến về phía trước. Lúc này Io mới đứng đối diện với đoàn người nói địa ngục cũng không phải là nơi có thể dễ dàng đến như vậy, bởi đây là lãnh địa của Minh Vương Hades, là ranh giới giữa sống và chết, có thể tiến vào chỉ có người chết. Thần, hoặc những người có huyết thống của thần như tôi và Be Sút. Đây là quy tắc do các vị thần lập ra từ khi địa ngục được kiến tạo. Một binh sĩ trong đội ngũ đột nhiên hỏi vậy tại sao hiện tại những người sống chúng tôi lại đến được nơi này, điều này không phải rất kỳ lạ sao, chúng tôi đều là những người phàm còn sống mà. Lần này Io vẫn chưa trả lời, Be Sút đã giành nói trước có lẽ là do đồng vàng kia. Io gật đầu khẳng định đúng là như vậy, bởi kiến trúc của minh giới vốn là quy luật do các vị thần đặt ra, nói nơi đây là thần vực của cái chết cũng không sai, chỉ có điều đây là thần vực đã ẩn hóa của thế giới thực, không phải chỉ một hai vị thần là có thể kiểm soát được mà cần chư thần cùng liên hợp đặt ra quy luật. Dù vậy, cũng không có bất kỳ vị thần nào có thể hoàn toàn nắm giữ được minh giới, bao gồm cả Hades. Tuy nhiên, nơi đây dù sao cũng là quy luật do chư thần cùng đặt ra nên người phàm vẫn không thể nào chống lại được, chỉ khi chư thần cho phép, người phàm mới có thể sống mà tiến vào đây. Đương nhiên cũng có một số ít trường hợp ngoại lệ. Ngoại trừ thần và một số người sinh ra là bán thần, cũng có một số sinh vật cực mạnh có thể coi nhẹ quy luật mà đi vào địa ngục, nhưng đó chỉ là một con số rất ít mà thôi.

vì muốn trốn tránh số mệnh nên trước khi bị thế giới hiến tế, họ đã nhanh chóng đi trước một bước hiến tế ngược lại thế giới này. Chính vì thế thế giới này sẽ càng ngày càng nhỏ lại, hơn nữa bản chất của thế giới sẽ xuất hiện sai lầm và thiếu sót, cuối cùng ngay cả việc hóa thành mảnh đất chết vì diện này cũng không làm được, gần như toàn bộ đều sẽ phải tiêu tán. Như vậy cũng khó trách Titan khởi thủy đang bị phong ấm cũng có thể hồi sinh, những vị thần của thế giới này đã trở thành loài côn trùng gây hại rồi. Chính vào lúc Sở Hạo đang mải mê nhìn ngắm đống phế tích hoang tàn trước mặt, bỗng nhiên trước mắt đột ngột trở nên tối sầm. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên cạnh mặt trời xuất hiện một bóng đen, giống như là nhật thực bắt đầu rồi. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 44 bất ngờ tập kích mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngay khi Sở Hạo và mọi người đến được xào huyệt của Medusa ở địa ngục thì nhật thực buông xuống. Cùng lúc đó, tại thung lũng vùng Asgard, chuông cảnh báo của đội quân luân hồi đã vang vọng khắp toàn bộ khe núi. Tất cả các binh sĩ đều vội vàng nhưng không hề rối loạn, tự thu thập đồ đạc cá nhân, vũ khí, kiểm tra khí tài cùng đạn dược. Mặc dù việc nhiều lại hỗn tạp, nhưng những binh sĩ này đều là tinh nhuệ đã trải qua huấn luyện, chỉ trong một thời gian rất ngắn đã hoàn thành xong công việc của mình, sau đó bắt đầu tập hợp. Đây đều là sự sắp đặt của Sở Hạo lúc trước. Khi nhật thực bắt đầu, đội quân luân hồi sẽ xuất phát tiến hành phòng thủ cho thành Asgard, đóng quân ở đó đợi Sở Hạo quay về, đồng thời nỗ lực bảo vệ tính mạng của loài người. Đó là mệnh lệnh. Tướng Ban Tôn Phép ta đã sớm ngồi vào trong xe chỉ huy, hắn mong đợi thời khắc này từ rất lâu rồi. Quân nhân là để đánh giặc, mà hắn lại còn là người đã đánh được một đời. Lúc trước về già nghỉ hưu khiến nhuệ khí của hắn chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã bị sói mòn triệt để, biến thành một lão già bình thường nhô nhược. Đó có thể nói là nỗi đau khổ lớn nhất đời hắn rồi. Kể từ sau khi lấy được thuốc kéo dài tuổi thọ từ tổ chức kẻ phản nghịch, hắn bắt đầu thành lập đội quân luân hồi. Đây chính là những ngày tháng vui vẻ nhất của hắn kể từ khi hắn xuất ngũ về hưu, thậm chí còn vượt qua cả niềm vui trong khoảnh khắc sử dụng thuốc trường thọ. Điều này khiến hắn cảm nhận được cuộc sống phong phú nhường nào, sống một cách thực sự, có máu có thịt, chỉ là hắn vẫn cảm thấy như bị thiếu mất thứ gì đó, đúng rồi. Thiếu mất tiếng đạn, thiếu mất hỏa pháo, thiếu mất cảm giác vì thắng lợi, vì sinh tồn mà chiến đấu trên chiến trường. Thế nhưng rất nhanh thôi thời khắc này cũng sẽ đến, hơn nữa còn là lần tham chiến đầu tiên của toàn bộ binh sĩ luân hồi, họ cũng là nhóm quân đầu tiên bước chân trên chiến trường vị diện. Đó chính là vinh quang. Ban Tôn ngồi im lặng, suy nghĩ rất lung tung. Không lâu sau đã có báo cáo mọi công tác chuẩn bị đều được hoàn tất, ngoại trừ 50 công trình viên của đơn vị hậu cần toàn bộ đều tập trung đông đủ, lập tức có thể xuất phát, đội tiền trạm cũng đã đi trước để quan sát tình hình mặt trận. Quân đội hiện đại không hề giống cổ đại, bất kỳ kế hoạch chiến tranh nào cũng đều được đặt ra từ trước, mặc dù trong chiến đấu sẽ có nhiều loại tình huống phát sinh, nhưng mục tiêu chính lại không thể thay đổi. Hơn nữa kế hoạch còn vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, gần như đạt tới trình độ bất kỳ khía cạnh nào đều không cần người chỉ huy phải đích thân đứng ra chỉ huy quân đội, chỉ cần nắm chắc hướng đi chính là được. Huống hồ những sĩ quan mà hắn lựa chọn đều là những người hắn tin tưởng và hiểu rõ. Giờ khắc này, hắn tràn đầy tự tin với trận chiến sắp sửa diễn ra. Thế nhưng rất nhanh, hắn sẽ không thể nào nghĩ như vậy được nữa. Cùng với sự bắt đầu của nhật thực, người dân trong thành Asgard cũng trở nên hoảng hốt và rối loạn, đám đông quần chúng tụ tập, có người gây rối, có người kích động, có người chạy trốn, toàn bộ tòa thành đã rơi vào một mảng hỗn loạn. Trong đó cũng có một đám người kêu gào, đòi mang công chúa hiến tế cho minh thần Hades để xoa dịu sự tức giận của thần, cứu vớt tòa thành này. Nhưng mà, nỗ lực của bọn họ cũng chỉ phí công toi. Đây là thế giới hiện thực chứ không phải những bộ phim vì đặc sắc, vì hồi hộp mà cố ý thay đổi tình tiết. Trong thế giới hiện thực này, tuyệt đại đa số những người có đấu khí hoặc là quý tộc, hoặc là chuẩn quý tộc, ví dụ như võ sĩ, kỵ sĩ gì đó, chỉ có thể nguyện trung thành với tầng lớp thống trị có ruộng đất, có của cải, hoặc tự bản thân họ chính là tầng lớp thống trị. Những người có đấu khí trong lớp bình dân không thể nói là không có, nhưng vẫn ít đến đáng thương, căn bản sẽ không dám đối đầu với quân đội tập trung đến 80-90% là người có đấu khí. Cũng giống trong kịch bản của phim ảnh, người dân có thể dễ dàng đột nhập vào trong cung điện cướp công chúa đi, sau đó chuẩn bị hiến tế. Tình huống này không thể nói là tuyệt đối không phát sinh, nhưng việc này cần phải có sự bố trí sắp đặt kỹ càng từ trước, cùng với sự tham gia của tầng lớp có sức mạnh trong đó, bằng không ở thế giới có ma pháp vượt qua sức mạnh bình thường của người phàm này, dù có bao nhiêu dân thường làm loạn chẳng qua cũng chỉ là con sâu cái kiến, trở bàn tay liền bị tầng lớp thống trị đàn áp rồi. Căn bản không thể xuất hiện khả năng thành công của khởi nghĩa nông dân như ở Vô Ma Vị Diện. Tình hình lúc này chính là như vậy, khi đám đông quần chúng đang tụ tập trước cổng cung điện, những kẻ như thủ vệ quân đội cùng với tư binh quý tộc gì đó cũng đều hoảng sợ, đều bất mãn với hoàng gia, nhưng nếu đem ra so sánh thì họ với hoàng gia đều là cùng một loại người, mà đám đông dân chúng này dưới mắt họ thậm chí không khác gì gia súc. Tất cả quý tộc đều căm thù những kẻ bình dân có gan làm loạn, cho dù là việc làm loạn đó có lợi cho họ, sau khi sự việc xảy ra vẫn có thể trấn áp trở lại. Mà lúc này do tình huống phát sinh quá mức đột ngột, bất luận là quý tộc hay quân đội đều không biết nên làm thế nào với hoàng gia, chính vì vậy tất cả đều theo quán tính đối đãi với dân thường, một trận thảm sát ngay trước cổng cung điện đã xảy ra. Tất cả những ai có gan vượt lên hay đã có hành động quá khích đều bị đưa ra xét xử. Dưới sự khống chế của vũ khí cùng sự đàn áp của quân đội tăng cường, số lượng thường dân dù có đông gấp trăm lần cũng chỉ là loài sâu bò. Điều này lại hoàn toàn không giống với những trò hề trong các kịch bản phim rồi. Nhưng trong nội bộ không có vấn đề không có nghĩa là tình hình bên ngoài cũng vậy. Lúc nhật thực bắt đầu tại bến cảng Asgard, mặt biển thường ngày vốn yên bình giờ lại giống như nước bị đun sôi vậy. Những người có mặt tại bến cảng, hoặc những người có thể nhìn rõ bến cảng đều trợn mắt nhìn về hướng đó, nơi có vô số quái vật đang chi chít tràn lên bờ từ giữa mặt biển sôi sục, mang theo mình hơi thở lẫn màu sắc của cái chết. Tương tự như rơi. Nhưng đa số lại không thể bay, thân hình có to có nhỏ, nhưng cỡ lớn thì ít hơn, có một loại toàn thân đen kịt, trên lưng có cánh rơi nhỏ, tạo hình tương tự như ác dược trong kinh thánh chiếm vai trò chính. Những quái vật còn lại cũng rất nhiều, dựa vào số lượng xuất hiện trước mắt ít nhất đã có hơn 100.000 con. Quái vật lên bờ chi chít như vậy, người gặp tai ương đầu tiên là dân chúng ở bến cảng thành phố, gần như đến kêu cũng không kịp kêu lên một tiếng đã bị đám quái vật bao phủ. Ngẫu nhiên ở đôi chỗ có ánh sáng phát ra, đó chính là sự chống cự của những người có đấu khí, nhưng số lượng quái vật lại quá nhiều, những tia sáng này rất nhanh đều lụi tàn. Không bao lâu sau, đám quái vật này lại trào lên như nước thủy triều, thuận theo đường cảng hướng về nội thành. May mắn giữa cảng và thành phố còn có cổng và trạm gác, quân canh phòng từ trước khi nhật thực bắt đầu vẫn luôn đề cao cảnh giác, liền lập tức hạ cổng thành xuống, ngăn cách tuyến đường từ bến cảng dẫn vào nội thành, mặc cho khu bến cảng mấy ngàn dân thường gào khóc bỏ mạng. Trên thực tế, mấy trăm binh lính này cũng đã sợ tới mức hồn vía lên mây. Nếu ở đó không có vài tướng lính có đấu khí đốc thúc ép buộc, bọn họ đã sớm bỏ chạy mất rồi. Những người có đấu khí này tim cũng đã muốn nhảy lên cổ, nhưng bọn họ to gan lớn mật dựa vào đấu khí của bản thân, thầm nghĩ chỉ cần mình không bị vây trong đám quái vật thì muốn chạy lúc nào cũng được. Mặt khác, những người có đấu khí, hoặc là quý tộc, hoặc là chuẩn quý tộc ở trong thành đều có gia tộc cũng như gia thế to lớn. Nếu như bọn họ không chống đỡ được ở đây thì dòng họ trong thành cũng sẽ bị liên lụy. Do đó bọn họ một mặt cố thủ tại nơi này, mặt khác phái người cấp báo cho cung điện, đồng thời cũng sai thân tín về truyền tin cho gia tộc, để mọi người trong tộc lập tức rút khỏi thành phố. Nhưng mọi thứ phát triển còn nhanh và ác liệt hơn dự liệu của họ rất nhiều. Khi hàng loạt quái vật tràn lên từ biển thì đã có quý tộc và người dân bỏ chạy ra ngoài thành, nhưng rất nhanh, họ liền phát hiện đa phần những quái vật biết bay đã sớm canh gác ở một số cổng thành, bất kỳ người nào muốn xông ra đều bị tấn công hoặc phanh thây. Số lượng quái vật này rất nhiều, mấy ngàn con quái vật biết bay cùng lúc tập kích, từng nhóm loài người hốt hoảng chạy ra chỉ có thể bị vây giết. Thực tế, ở những cổng thành phủ cận đã có mấy trăm đến một ngàn cái xác bị phanh thây rồi. Quái vật từ dưới biển tràn lên, khu cảng thất thủ, quái vật bắt đầu tấn công vào trong thành. Những tin tức này lan truyền trong áp gót bằng tốc độ nhanh nhất. Những người kịp phản ứng đầu tiên đương nhiên là các quý tộc cùng hoàng gia. Bọn họ triệu tập quân đội tư nhân, sau đó bỏ lại tất cả những thứ râu ria không quan trọng, nháo nhào theo hướng các cổng thành mà chạy, sau đó bị đám đông hỗn loạn cùng lũ quái vật ngăn lại ở ngay chân cổng. Xông ra đi đuổi đám dân đen đó, xông ra trước tiên dùng bọn chúng mở ra đường máu mà chạy. Không cần biết là gã quý tộc nào đang gào lên như vậy, những quý tộc khác cùng với các võ sĩ lập tức hành động, sinh tử ngay trước mắt, bọn họ căn bản là không hề bận tâm. Dùng đao và kiếm không ngừng chém giết đùn đẩy những người dân, còn đám quái vật bên ngoài lại không thể phân biệt, hễ cứ là sinh vật chạy ra khỏi cửa thành đều không có gì khác biệt mà tiến hành tấn công. Trong khoảnh khắc, xác chết đầy mặt đất. Khi quân luân hồi đến nơi cũng là lúc nhìn thấy được cảnh tượng này, tất cả mọi người đều có chút gọi là không biết phải làm sao. Đúng vậy, bọn họ là quân nhân. Hơn nữa còn là những quân nhân cực kỳ tinh nhuệ, khi có mệnh lệnh tuyệt đại đa số bọn họ đều có thể nâng vũ khí chĩa vào người vô tội, thế nhưng việc đẩy dân chúng vào giữa đám quái vật như cảnh tượng ngay trước mắt này, bọn họ dù nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Suy cho cùng họ cũng là những người đến từ thế giới văn minh của thế kỷ 21, tình huống này quả thực khiến tất cả phải chấn động, sau đó là khiếp sợ. Nhưng dù sao bọn họ cũng không phải là người của thế giới này, kể từ lúc đơn vị tiên phong phát hiện ra tình huống bắt đầu báo cáo, đến khi ban tôn cùng các sĩ quan nắm được tình hình, trận thảm sát này đã diễn ra được ít nhất 50 phút trở lên, cũng có một số rất ít những quý tộc xông được ra khỏi vòng vây của quái vật, thậm chí còn gặp được đội tiên phong của quân luân hồi. Sau khi biết được tình hình xảy ra ở tiền tuyến, ban tôn trở nên trầm mặc rất lâu, một sĩ quan cấp tá ở bên cạnh liên nói: tướng quân, đây dù sao cũng là chuyện của một vị diện khác, không đơn giản chỉ là khác biệt quốc gia, khác biệt văn minh, thậm chí cả vị diện lẫn thế giới quan đều không giống. Chúng ta tới đây là để hoàn thành nhiệm vụ ngăn cản quái vật của thế giới này tấn công vị diện của chúng ta. Không thể dễ dàng đối đầu với tầng lớp thống trị của thế giới này đâu. Những người khác hoặc là nổi giận đùng đùng, hoặc là trầm mặc không nói, nhất thời mỗi người một vẻ, mà ban tôn sau một hồi im lặng mới bắt đầu lên tiếng: Sở Hạo trước khi đi đã bàn giao lại cho tôi một số nhiệm vụ, trong đó có một nhiệm vụ là tận lực cứu vớt loài người. Loài người ở đây không đơn thuần chỉ là đám quý tộc của thế giới này, tôi nghĩ nó cũng bao gồm cả thường dân của thế giới này nữa. Hơn nữa phương Đông có câu tục ngữ, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có điều không nhận. Tôi cho rằng nếu đã chỉ định tôi làm sư đoàn trưởng sư đoàn 6 của quân luân hồi thì đối với những việc tôi chỉ huy và quyết định cậu ta đều đã có sự quyết đoán. Do đó, sư đoàn 6 thuộc quân luân hồi nghe lệnh hướng về phía quái vật khai hỏa, hỗ trợ giải cứu và che giấu quần chúng, hình thành trận địa ngăn chặn tại chỗ, đồng thời bắn chết tất cả những ai thừa cơ làm loạn cướp bóc, thừa dịp giết loạn, thậm chí là gây nhiễu loạn trật tự, công kích binh sĩ phe ta hay tấn công người dân vô tội. Quyển 13 Vô Hạn Thử Quang, tác giả Ti Người Làm Ezip Phong, chương 45: Bất ngờ tập kích, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hành động của quân luân hồi, biến đổi trong thành áp gót, tất cả những điều này Sở Hạo đều không hay biết. Hiện giờ hắn đang gặp phải mối nguy hiểm lớn nhất của thế giới này, thần linh tập kích. Đúng vậy, hắn đã gặp phải cuộc tấn công bất ngờ của ba vị thần, hơn nữa còn không phải là phân thân. Chính lúc đoàn người đến được xào huyệt của Medusa, dự tính tiếp tục đi vào trong thì bất thình lình từ trên trời giáng xuống ba vị thần, hai nam một nữ. Hai người nam một người mặc giáp bạc, tay cầm trọng kiếm cao lớn tráng kiện, tướng mạo khôi ngô cương nghị. Một người mặc giáp xanh, tay cầm trường mâu, trên lưng có một đôi cánh kim loại. Còn lại là một cô gái xinh đẹp, tay cầm trường cung với mái tóc dài màu bạc. Cả ba vị thần này đều giáng xuống từ trên trời. Sau khi xuống tới, người nam mặc giáp bạc dẫn đầu liền ha hả cười, nói: Sở Hạo nhà hiền triết, vì hành động khinh thường thánh thần của ngươi, Hades đã đặc biệt hạ lệnh, chúng ta sẽ giết ngươi ngay tại đây, sau đó đem xương cốt cùng linh hồn ngươi vùi xuống nơi sâu nhất của địa ngục. Đây chính là sự trừng phạt cho việc dám khinh thường thánh thần của ngươi, còn ta, chiến thần A-Z sẽ là người hủy diệt ngươi. Nói xong, hắn đã giơ lên trường kiếm trong tay. Ngay từ đầu Sở Hạo cũng đã cảm nhận được thần lực bắt đầu khởi động trên thanh trường kiếm đó. Như vậy thì có nói gì cũng không thể đàm phán trao đổi thêm được nữa rồi. Hắn thẳng thừng quát lên với những người còn lại: tất cả mọi người vào trong thần miếu có Trương Hằng dẫn đội giết được Medusa, lập tức quay trở lại. Trong khi nói, hắn cũng đã hết sức chăm chú canh chừng A-Z, đồng thời bắt đầu điều động toàn bộ ma pháp bên trong thần cách của mình. Những người còn lại có hơi ngây người, nhưng ngay giây tiếp theo khi nhìn thấy quanh người Sở Hạo hiện lên chi chít những ký hiệu, tiếp đó những ký hiệu này bắt đầu cấu thành một trận thức hư ảo, Trương Hằng lại càng trở nên hoảng sợ, lớn tiếng hô: tất cả mọi người theo ta tiến vào thần miếu trước. Sở Hạo, vậy ngươi làm thế nào? Tôi tự có cách, hãy tin tưởng tôi. Trong khoảnh khắc ba vị thần kia xuất hiện, Sở Hạo đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Đầu tiên hắn cho rằng mình đã bị Hades bán đứng, nhưng rất nhanh hắn đã phủ nhận điều này, ít nhất là phủ nhận theo từng phần. Bởi thứ mà Hades đã tuyên thệ là lời thề trước Minh Hà, việc này cũng làm xảy ra trao đổi ở chỗ chủ thần, đó là một phần khế ước đã ký tên với giá trị trao đổi cực cao. Từ đó hắn có thể xác nhận đa nguyên vũ trụ này thực sự tồn tại Minh Hà, mà dòng Minh Hà này chỉ có hiệu lực với thần linh, hơn nữa còn là hiệu lực cực cao. Chính vì có lời thề trước Minh Hà này, Hades không thể nào cứ thế thẳng thừng vi phạm lời thề của chính mình, nhiều nhất cũng chỉ có thể thay đổi một số chi tiết nhỏ mà thôi, còn việc bán đứng hắn như thế này có thể khiến Hades rơi xuống ngay lập tức. Nếu đã không phải Hades bán đứng hắn, khả năng còn lại chính là khi nhật thực bắt đầu, sự trói buộc của thế giới này đối với các vị thần bị giảm xuống, khiến họ có thể tùy ý ra vào thế giới thực. Do đó rớt, người đã sớm không thể chờ đợi thêm được nữa, vội vã phái những vị thần này xuống tấn công hắn. Xem chừng là rớt lo sợ một nhà hiền triết như hắn sẽ phát hiện ra được bí mật của địa ngục, sau đó làm dấy lên sự chống đối của thế giới đối với các vị thần. Nếu như hắn thực sự là nhà hiền triết của thế giới này, chuyện này đúng là sẽ có khả năng xảy ra, rớt cũng nghiễm nhiên muốn tiêu diệt hắn trước tiên. Đối với những người còn lại, chỉ cần không phải là nhà hiền triết thì rớt và các vị thần xem ra sẽ không ra tay. Bởi rớt ngay từ khi bắt đầu đã dự tính để hậu duệ của mình là Medusa giết chết Medusa, sau đó cứu vớt tỏa thành đánh đuổi Hades, cuối cùng thăng cấp lên trở thành một trong các vị thần. Việc này chỉ cần nắm chắc tình tiết nội dung của các thần thoại là có thể nhìn ra được, bởi vậy trong khoảnh khắc các vị thần xuất hiện, Sở Hạo đã đưa ra được phán đoán, mục tiêu của đối phương chỉ có hắn. Những người còn lại chỉ cần đến được xào huyệt của Medusa, ba vị thần này gần như sẽ không ra tay với họ. Do đó trong phán đoán của hắn tồn tại ba điểm. Thứ nhất, những vị thần này đang ở trong tình thế bắt buộc, nếu như hắn cũng tiến vào xào huyệt của Medusa, những người khác có thể bị liên lụy theo. Thứ hai, hắn nhất định phải kéo dài thời gian, một là kéo đến khi nhật thực kết thúc, hay là kéo đến lúc Hades xuất hiện, dù là tình huống nào cũng giúp hắn thoát được một lần nguy. Thứ ba, những người đi giết Medusa, chỉ cần bọn họ thuận lợi lấy được đầu Medusa, xem ra hắn cũng sẽ sống sót. Cùng với ba phán đoán nêu trên, hắn đưa ra được một quyết định trước mắt đơn độc đối mặt với ba vị thần này. Nói thực, hắn cũng rất hiếu kỳ về các vị thần của thế giới này, cũng không cho rằng mọi vị thần ở đây đều có được thần cách. Nếu đúng như thế, rớt sẽ không thể nói ra lý do phong thần cho Be Sút một cách dễ dàng giống như trong thần thoại được. Phải biết rằng thần cách không phải thứ tự dưng mà có, đó chính là sự tổng kết và thăng hoa của tất cả bước đường, sinh mệnh, nghị lực cũng như thần tính của tự mỗi vị thần xuyên suốt trên quá trình phong thần của họ. Đó không phải là thứ có thể ban tặng cho người khác, cũng giống như thần cách mà Sở Hảo đang có, hắn cũng chỉ có thể sử dụng chứ không thể dung hợp. Giữa hai việc này có sự khác biệt vô cùng lớn, chẳng những gần như không có cách nào sử dụng được toàn bộ sức mạnh của thần cách mà Sở Hảo lúc này cũng không phải là một vị thần thực sự. Mà đây chỉ vỏn vẹn là thần cách mà thôi, trái ngược với nó, thứ càng quan trọng hơn đối với các vị thần, thứ có thể được xưng là trung tâm cũng như bản chất của thần chính là thần hỏa mở ngoặt tròn ngọn lửa tâm linh, thứ này lại càng không thể nào cho đi được. Đây là bản chất thăng hoa của một sinh vật, cũng là bản chất bất diệt của một sinh vật. Sở Hảo tuyệt đối không tin đến cả ánh sáng tâm linh mà rớt cũng có thể cho đi, nếu hắn thực sự có thể, Sở Hảo cũng không lằng nhằng mà trực tiếp quỳ xuống đầu hàng ngay và luôn. Căn cứ vào những phán đoán này, Sở Hảo cho rằng trong các vị thần trên đỉnh Olympus, ngoại trừ tam chủ thần, cũng tức là rớt, hải thần và minh thần, những vị thần còn lại đều được coi là các thần theo hầu. Những vị này không hề có thần hỏa, cũng không có thần cách, chỉ là được tam chủ thần ban cho thần tính mà thôi. Cũng tức là, tam chủ thần bất diệt thì những thần theo hầu được họ ban cho thần tính cũng trở nên bất diệt, còn về thực lực. Hắn cười ha ha, đây cũng chính là lúc hắn đến để kiểm nghiệm thực lực của những vị thần theo hầu này rồi. Khi quanh cơ thể hắn hình thành vô số ký hiệu hư ảo, người dẫn đầu AZ đã triển khai thế tấn công trước, trọng kiếm trong tay dùng lực chém xuống. Thực tế hắn vẫn còn cách Sở Hảo một khoảng cách không dưới 10 mét, nhưng một kiếm này chém xuống, sức mạnh khổng lồ liền xuyên qua khoảng không ập tới, khiến trong lòng Sở Hảo nảy sinh ít nhiều dự cảm nguy hiểm. Thế nhưng cũng chỉ là chút ít dự cảm mà thôi, Sở Hảo nghĩ ngợi một chút, dùng hơn 10 tầng tay của Pháp Sư ngưng kết lại thành bức tường phòng hộ ngăn cản lại đợt tấn công này. Nơi nhát chém của AZ đi qua xuất hiện một đường mương sâu đến nửa mét, rộng tầm 1 mét. Cũng không tệ. Trên mặt AZ để lộ ra một vẻ thích thú, lập tức nói với hai vị thần bên cạnh Hermes, Artemis. Hai người không được nhúc tay vào, đây là trận chiến của ta. Nói xong, hắn nâng thanh trường kiếm lên từng bước một tiến về phía Sở Hảo. Hai vị thần còn lại nhìn sang nhau, trong mắt hiện lên một vẻ cam chịu không còn cách nào khác. Người đẹp Artemis hừ lạnh một tiếng không nói năng gì, nhưng Hermes lại cười ha hả, cất bước tiến về thần miếu ở phía xa. Trong mắt AZ chỉ có Sở Hảo. Vẫn là Artemis kìm không được nói đời đã Hermes, mệnh lệnh của Zeus chỉ có tên hiền triết khinh thường thánh thần này, những người khác không nằm trong phạm vi công kích. Hermes vẫn cười ha ha, nụ cười của hắn có chút lạnh lẽo, ta dĩ nhiên biết, nhưng những người đi cùng gã hiền triết khinh thường thánh thần này cũng không được tha thứ. Yên tâm, ta sẽ không làm hại người anh em tương lai của chúng ta. Nhưng thuộc hạ cũng như những ai đi theo gã hiền triết này đều phải chết. Nghe được những lời này, Artemis cũng không nói nhiều nữa, nàng chỉ lạnh lùng nhìn Sở Hảo cung tên trong tay luôn trong tư thế sẵn sàng ngắm bắn. Mệnh lệnh mà ba người bọn họ nhận được dù sao cũng là tuyệt đối không để tên hiền triết khinh thường thánh thần này chạy thoát, việc này có liên quan đến vận mệnh của các vị thần trên đỉnh Olympus. AZ ở bên cạnh nghe được cuộc nói chuyện giữa hai vị thần, lại cười ha ha, cũng không cản trở mà nói với Sở Hảo, ngươi cứ xốc hết sức mà đấu với ta, không được bỏ trốn, ta biết đám hiền triết các ngươi có rất nhiều cách để chạy trốn, nhưng nếu ngươi trốn, ta lập tức đi tìm giết toàn bộ thuộc hạ của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi thắng được ta thì có thể tự do đi cứu bọn chúng. Bây giờ, hãy cho ta thấy sức mạnh của ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền nhảy lên thật mạnh, chém một kiếm thẳng xuống vách tường phòng ngự của Sở Hạo. Lần tấn công này phải mạnh gấp trăm lần đòn trước đó, chỉ một kiếm mà thôi, vách tường phòng hộ của Sở Hạo liền vỡ nát, sức mạnh to lớn kia vẫn đánh thẳng đến, hắn theo bản năng hình thành một vách ngăn bảo hộ khác quanh người, nhưng lực tấn công quá lớn, vẫn tiếp tục đẩy hắn lăn về phía sau. Nơi AZ chém đến lõm xuống một hố, AZ đang nửa ngồi liền đứng dậy cười ha ha, giờ thì sao, ngươi định đánh lại như thế nào, ma pháp của ngươi ư, hay sẽ dùng nắm đấm để đối kháng với ta, ta rất tò mò đấy, hoặc là nói thực lực của nhà hiền triết như ngươi chỉ yếu kém đến thế này thôi sao. Sở Hạo căn bản lại không để ý đến hắn, toàn thể não bộ chỉ suy nghĩ làm thế nào để tiếp tục kéo dài thời gian. Tính cách của vị chiến thần AZ này quả nhiên không khác biệt gì lắm so với trong thần thoại, đúng là hữu dũng vô mưu. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chiến thuật trì hoãn của hắn có thể thành công. So sánh thực lực với nhau cũng không phải là so sánh tính áp đảo của sức mạnh, nếu là điểm này thì hắn quả thực kém xa tam đại chủ thần, ít nhất hắn cũng không có khả năng đối đầu với Hades theo kiểu đó, nếu nói như thế. Tuy nhiên suy nghĩ của hắn còn chưa kết thúc, trong phút chốc trước mắt hắn sáng lên dữ dội, đồng thời sự đau đớn cùng cảm giác tê liệt đánh thẳng vào cơ thể hắn. Một đòn sấm sét từ trên trời giáng xuống gần như nuốt gọn hắn trong khoảnh khắc, tất cả vách ngăn bảo hộ nháy mắt đều vỡ vụn, cả người hắn đổ sụp xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào hôn mê. Biến cố này khiến ngay cả ba vị thần AZ bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng đường sấm sét này, đây là sức mạnh của Zeus, bọn họ vô cùng quen thuộc, nhưng trong tình huống này vẫn giáng đòn xuống ba vị thần bọn họ tuyệt đối có thể hạ được tên hiền triết khinh thường thánh thần này mà, hơn nữa sức mạnh của Zeus một khi giáng xuống phải trả bằng cái giá rất đắt, đây là giới hạn mà thế giới này đặt ra cho thần linh. Cho dù là trong nhật thực như hiện tại, cái giá phải trả vẫn rất lớn. Bị choáng váng rồi sao? Lập tức đưa hắn trở về, ta muốn hắn còn sống, áp gót đã có biến cố lớn, lập tức đem hắn về đỉnh Olympus. Giọng nói của Zeus tựa như sấm chớp cuồn cuộn trên trời vọng xuống, ba vị thần giật mình một cái, lúc này cũng bất chấp thành áp gót của người phàm đã xảy ra biến cố lớn gì, AZ dẫn đầu tiến đến bên cạnh Sở Hạo đang hôn mê, vác hắn lên vai, Hermes ở bên kia đã bước vào trong thần miếu cũng phải quay trở về. Nhưng hắn chỉ vừa mới đi được một bước, một bàn tay từ phía sau đã nắm lấy cổ hắn. Ta đã cho ngươi đi chưa? Một người nam tóc vàng da trắng huyết thống u mỹ, vô cùng đẹp trai, thế nhưng cơ thể hắn lúc này lại cứ thế đứng ở phía sau Hermes, một tay đặt trên cổ hắn. Hermes nhất thời giận dữ, lập tức quay người lại định đánh cho tên người phàm khinh nhờn thần thánh này hồn phi phách tán. Tuy nhiên ngay giây tiếp theo hắn liền cảm thấy được một sự đe dọa vô cùng lớn, một loại sát khí lẫn với khí thế đáng sợ bừng lên từ người đàn ông u mỹ đang ở phía sau này. Như núi như biển, không, cảm giác này không thể nào hình dung được, đè ép tựa như bầu trời, như vũ trụ, như dải ngân hà, chỉ vỏn vẹn trong một khoảnh khắc thôi đã khiến hắn sợ đến mức muốn tè ra quần, cả người mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Khí thế đe dọa đến như vậy, ngay cả ở rớt hắn cũng chưa từng cảm nhận qua. Lúc này Hermes đang đứng sát ranh giới thần miếu, mà Mỹ Nam U Mỹ sau khi nắm cổ hắn căn bản cũng không để ý gì tới hắn nữa mà xách theo hắn tựa như xách một chú chim nhỏ, đứng tại ranh giới của thần miếu. Hắn chần chờ một chút, rồi chìa tay vươn ra khỏi phạm vi của thần miếu, nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ chính là, khi hắn vươn tay ra, cánh tay đó liền biến mất. Thay vào đó là một lớp bùn xanh mềm mại. Không thể vượt qua khỏi phạm vi của thần miếu này sao? Trong mắt người đàn ông U Mỹ tràn đầy mất mát.

mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn lý thuyết xây là một thuyết hấp dẫn lượng tử được xây dựng với mục đích thống nhất tất cả các hạt cơ bản cùng các lực cơ bản của tự nhiên, ngay cả lực hấp dẫn. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 48 phá giới. Hades hoảng sợ đi xuyên con đường được tạo bởi sức mạnh của thần. Đây là vì thần đã nhóm lên được thần hỏa ở trong khu vực có bố trí thần tính của mình, một nơi cũng giống như thần vực và thần quốc, đang sử dụng phương thức di chuyển vô cùng nhanh, tốc độ cũng tương tự như đòn sấm sét của rớt vậy. Đó có thể nói là cách thức di chuyển nhanh nhất mà một vị thần thông thường có thể đạt tới. Trên thực tế, không ai có thể đuổi theo hoặc tấn công một vị thần đang ở trong trạng thái này. Nhưng dù là vậy, Hades vẫn khoác lên một vẻ mặt sợ hãi, hắn luôn quay đầu nhìn về phía sau, cứ như thể có một vật vô cùng kinh khủng đang theo sát hắn vậy, điều đó khiến sắc mặt của hắn trông có chút cứng ngắc. Thế nhưng ở một phương diện khác, biểu cảm của hắn còn mang theo ý mừng, đặc biệt là khi hắn nhìn xuống hai người nam một to một nhỏ còn đang hôn mê ở trong tay hắn, ý mừng này lại càng đậm hơn. Đúng vậy, hắn vô cùng vui mừng. Bởi hắn đã gần tiến đến ngưỡng cửa thần của các vị thần, không còn bị vị diện trói buộc, không còn bị tín ngưỡng của người phàm giam cầm. Không giống những lời Sở Hạo đã nói lúc trước, quả thật, hắn tin lời Sở Hạo, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc. Làm sao có thể mặc cho Sở Hạo nói gì thì cũng trực tiếp tin luôn, hắn đương nhiên sẽ đi tìm cách chứng thực trước, mà ai lại có thể làm chuyện này tốt hơn chính thần của các vị thần, hoặc nói là một tồn tại gần đạt tới thần của các vị thần. Khi được hắn hỏi về những vấn đề tương tự thế, vị này liền rơi vào một trạng thái điên cuồng mà hắn khó có thể hiểu được. Lúc tỉnh, lúc loạn, lúc điên, thế nhưng đến cuối cùng, vị này vẫn minh mẫn mà truyền đạt xuống cho hắn một mệnh lệnh, hoặc nói là một giao dịch, hắn không cần phải bắt xếp nữa, để giải trừ phong ấm, chỉ yêu cầu hắn mang đến những người ngoài đã tiến vào vị diện lần này. Ít nhất phải bắt được một người, số lượng càng nhiều càng tốt. Nếu là một người sẽ nói cho hắn biết hướng đi và cách thức để thăng cấp lên thần của các vị thần chấm phẩy, nếu là hai người sẽ nâng sức mạnh của hắn lên đến cấp cao trong chúng thần, cũng tức là ngang bằng với trình độ của rước chấm phẩy, nếu ba người trở lên, vậy thì thực lực của hắn sẽ gần sát với thần của các vị thần. Hades biết vị này rốt cuộc là thứ gì? Zeus vẫn luôn nói dối người phàm, thế giới này là do hắn sáng tạo nên, loài người là do hắn tạo thành, đây thực chất đều là những lời bịa đặt. Vị này mới chính là tồn tại đã sáng tạo ra thế giới này, thậm chí cả ba anh em bọn họ đều có thể coi như là con nối dõi của vị này. Do đó hắn biết vị này rốt cuộc vĩ đại đến mức nào, nói là thần của các vị thần thì hắn cũng tin. So với những thứ Sở Hạo đã nói, hắn đương nhiên tin tưởng vị này hơn. Dù sao hắn cũng chỉ nửa tin nửa ngờ Sở Hạo, mà hắn lại thực sự hiểu rõ thực lực của vị này. Vì vậy dưới sự chỉ điểm của đối phương, khi quái vật biển xuất hiện, hắn liền núp kỹ tìm thời cơ bắt hai kẻ tiến vào vị diện làm tù binh. Vốn dĩ hắn định bắt luôn cả ba người, nhưng những gì nhìn thấy lại dọa hắn sợ chết khiếp. Hắn dĩ nhiên biết quái vật biển đã bị hành hung như thế nào, sau đó gã kia lại ung dung giết chết nó ra làm sao. Mà đối phương chỉ là một người phàm mà thôi, đúng vậy, hắn không phải thần linh, trên cơ thể hắn không có bất kỳ lực tín ngưỡng nào tồn tại, cũng không bị bất kỳ thứ gì ràng buộc. Cho nên nói hắn tuyệt đối không phải thần, lại càng không thể là thần của các vị thần. Mặc dù Hades chưa từng gặp qua thần của các vị thần, nhưng có một số chuyện vẫn biết được nhờ vào những lần trao đổi với vị kia. Ví dụ như khi thần của các vị thần xuất hiện, trời đất sẽ cùng chúc mừng, nhạc thần cũng cất lên. Chính vì thế gã này tuyệt đối chỉ là con người mà thôi. Nhưng mà, hắn trước giờ chưa từng gặp qua cái gì kinh khủng như thế. Loài người mà mạnh đến mức ấy, hắn chỉ vừa nhìn đã cảm giác được nguy hiểm tột cùng, cũng giống như một người bình thường khi phải đứng trước mặt mãnh thú vậy, luồng khí chết chóc lao thẳng vào người, khiến toàn thân hắn run lẩy bẩy. Khiếp đảm nhất là lúc hắn nhìn gã loài người ấy đánh quái vật biển, một quyền một cước tung ra, đều có cảm giác mỏng manh rằng không gian bị bóp méo và xé sách, cũng có một lượng nhỏ phong thủy hỏa thổ tuôn ra. Lập tức cái gì hắn cũng không dám nghĩ nữa rồi, chỉ bạt mạng mà nhảy về lại nơi sâu nhất trong địa ngục minh giới. Đùa cái gì chứ, đúng thật là phong thủy hỏa thổ đó mặc dù trình độ văn minh của vị diện các vị thần rất thấp, nhưng Hades cũng là thần, hơn nữa còn là vị thần đã sống được rất lâu, cũng có hiểu biết về một số chân lý của vũ trụ. Dù chỉ là lý giải theo bản năng, cũng không đề cập đến hệ thống kiến thức cùng các lý luận liên quan, nhưng như vậy là cũng giỏi lắm rồi. Hades biết rằng, vũ trụ này tồn tại bốn loại thuộc tính trụ cột, là nền tảng cơ sở cấu thành nên vạn vật, chính là bốn nguyên tố thời gian, không gian, năng lượng và vật chất. Mà trong một quyền một cước kia lại chứa đựng cả bốn nguyên tố này, việc đó có ý nghĩa như thế nào? Nghĩa là sức mạnh của gã loài người kia có thể đưa vạn vật quay trở về nguyên dạng bốn loại nguyên tố cơ bản. Thiệt quá đáng sợ luôn rồi, muốn đánh nát một vật rất dễ dàng, đánh nó tan thành nguyên tử thì sức mạnh cũng quá mức kinh khủng rồi. Nhưng nếu tiến thêm một bước, đánh thành bốn nguyên tố cơ bản luôn thì sao? Đây không phải thứ những kiểu sức mạnh bình thường có thể đạt tới được. Hades thực sự đã sớm bị dọa đến tè ra quần, hắn thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt người đó, trực tiếp bắt lấy hai gã còn lại mà quay người bỏ trốn, sau đó chạy thẳng một mạch về minh giới, đến chỗ vị kia bị phong ấn, nơi sâu nhất của địa ngục bên trong khe núi hỏa diệm. Chỉ thấy hắn hạ xuống trên một tế đàn, tiếp theo thần tính màu đen trên người hắn bắt đầu khởi động, cùng lúc nói: thưa ngài, đã đem người tới rồi, tiếp theo tôi phải làm gì, ngài cũng sẽ ban thưởng cho tôi như thế nào? Sau khi Hades nói xong, toàn bộ khe núi là một cảnh tĩnh mịch, mà Hades cũng không hoảng hốt, chỉ đứng nguyên tại chỗ yên lặng chờ đợi. Không biết trôi qua bao lâu, một giọng nói dày thô vang lên: ta có thể truyền cho ngươi một trận pháp. Ngươi hãy khắc lại trong khe núi, đặt hai người này vào giữa trận pháp, sau đó thay ta trông chừng trong vòng 3 ngày. Sau 3 ngày, nhiệm vụ của ngươi sẽ hoàn thành, còn về phần thưởng của ngươi à? Cùng lúc đó, một điểm ánh sáng màu đỏ đậm lóe lên từ trong khe núi trực tiếp rơi xuống trên người Hades. Chỉ trong chớp mắt, thần tính của hắn tăng vọt. Mà chính Hades thì lại sững sờ nhìn xuống hai tay cùng thân thể mình, phải nửa ngày sau mới cười lên: ha ha. Những phần thưởng còn lại, đợi đến khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ của mình, ta đương nhiên sẽ cho ngươi. Bây giờ đi đi khắc trận pháp, hiến tế hai thành viên đội luân hồi này, để ta hấp thụ quy luật bảo hộ của vị diện chủ thần trên cơ thể chúng, từ đó siêu thoát ra khỏi vách ngăn địa ngục. Ta sẽ phá giới mà ra đi đi. Chính trong lúc Hades đang hoan hỉ miêu tả lại trận đồ ma pháp phức tạp bên trong khe núi ở địa ngục, một người thanh niên mang theo sát ý khủng khiếp đang xông thẳng lên trên đỉnh Olympus, mà một thanh niên khác lại ngồi trên ngựa bay trắng như tuyết, bao ngầu bay đi. Chỉ thấy người này bình thường luôn cố bày ra một dáng vẻ nghiêm túc, lúc này lại tiếp tục bày ra thêm một dáng vẻ kỵ sĩ chuyên tâm cưỡi ngựa khác. Cứ như vậy đùa giỡn đủ một trận, hắn mới thở dài nói: không có ai ở bên cạnh, đẹp trai như vậy cưỡi ngựa bay đi cũng không có cảm giác gì, thật chán mà. Không được, đây không phải lúc để tỏ ra ngầu, lấy được chiếc mặt nạ đó mới là chuyện cấp bách. Người đó chính là Trương Hằng đang cưỡi ngựa bay rời khỏi địa ngục quay về nhân gian. Hắn quả nhiên là không có vấn đề gì mà xuyên qua vách ngăn giữa địa ngục và nhân gian, mà tốc độ bay của con ngựa này cũng vô cùng nhanh, còn nhanh hơn nhiều so với máy bay ở thế giới hiện thực. Chỉ 15 phút ngắn ngủi nó đã xuyên về nhân gian, hơn nữa vẫn giữ nguyên tốc độ mà bay về phía có di tích cất giấu chiếc mặt nạ. Chỉ là trong lòng Trương Hằng vẫn sốt ruột không chịu nổi, tất cả những hành động đùa giỡn làm màu lúc trước của hắn đều là để làm lắng đi cơn hoảng hốt sợ hãi trong lòng mà thôi. Hắn thậm chí còn không dám nghĩ đến rốt cuộc Sở Hạo đang ở trong tình cảnh nào vào lúc này, sống hay chết, bị phong ấm hay tra tấn. Những chuyện này quả thực hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tất cả những gì hắn có thể làm lúc này là nhanh chóng chạy tới khu di tích, nhanh chóng lấy được mặt nạ. Chỉ như vậy, hắn mới có thể đi cứu Sở Hạo. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm qua đi, chỗ di tích đó cũng đã ở ngay trước mắt. Mà tiếng gọi lặng lẽ đó, lại lần nữa từ một nơi sâu trong di tích truyền đến não bộ hắn. Cùng lúc đó, ở bên kia, đoàn người tiến vào trong thần miếu đương nhiên là do Vazotian kẻ thong thả treo thần linh lên đánh dẫn đầu rồi. Mà hắn vẫn như cũ sách cổ he mét như sách gà con cứ thế đi tới, những người xung quanh cũng không dám nhiều lời. Mấy binh sĩ quân luân hồi dĩ nhiên là trầm mặc ít nói, mà những người bản địa của vị diện lại đang kinh hoàng khiếp sợ. Mặc dù bọn họ vẫn to mồm lớn tiếng đả đảo sự thống trị tàn bạo của các vị thần, không hề tôn thờ họ, nhưng sự áp chế của các vị thần đã tồn tại không biết bao nhiêu năm làm sao có thể dễ dàng quên đi. Bọn họ vẫn như cũ cho rằng sức mạnh của các vị thần là ghê gớm nhất, là cực hạn của sinh mạng. Mà hiện tại đỉnh cao của bọn họ lại như một chú gà con bị xách cổ đi, cơn chấn động này quả thực khiến người khác không thể nói nên lời. Thậm chí họ còn không dám nhìn đến Vazotian. Vazotian cũng không có hứng nhìn đến bọn họ. Một mặt hắn đi hướng về bên trong thần miếu tìm kiếm lối vào mê cung, mặt khác hắn lại cẩn thận quan sát cơ thể của mình, đồng thời tổng kết lượng sức mạnh còn lại. Làm gì mà khôi phục được đến 7 phần chứ, chẳng qua là để trấn an Trương Hằng mà thôi. Thực lực hiện tại của mình còn chưa khôi phục nổi 3 phần. Hình chiếu thái cực đồ không dám nghĩ đến, cũng không có cách nào triệu hồi được. Thánh thương Lôi nớt triệu hồi lên chưa được đến 30 giây, những thứ khác. Ai, 18.000 năm thực sự là quá dài. Lúc trước trơ mắt nhìn bạn bè bị băm thành 100 mảnh. Mình không thể giúp sức. Đến tận khi quay về không gian chủ thần, mới có được một tia hy vọng, đồng thời cũng gặp được những người bạn mới vô giá như Sở Hạo, Trương Hằng. Bất luận thế nào cũng phải cứu được bọn họ, ôi! Chính trong lúc Vazotian đang hoài niệm không dứt ấy, trước mắt hắn bỗng mở rộng ra, chỉ thấy được một khoảng không to lớn. Chỉ là thần miếu này đã đổ nát đến mức khác thường. Rất nhiều nơi bị đều sụt lún, mà bên dưới thần miếu lại là một biển lửa. Thần miếu này rõ ràng được xây dựng trên miệng một ngọn núi lửa. Vazotian vừa đến được đây, ánh mắt hắn lập tức sáng rực lên nhìn về hướng tế đàn ngay trên vị trí trọng yếu nhất của nơi này. Ở đó có một vòng ánh sáng màu lửa đỏ, Vazotian rõ ràng cảm giác được ánh sáng này càng chiếu rọi. Phong ấm bên trong cơ thể hắn càng suy yếu đi, đây chính là nguyên nhân khiến hắn có thể khôi phục lại nguyên trạng rồi. Khi Vazotian tiến lên vài bước muốn nhanh chóng bước vào vòng ánh sáng màu lửa đỏ đó, một mũi tên bắn thẳng hướng về cần cổ của hắn. Mà Vazotian chỉ đưa tay đỡ lấy, liền nắm được ngay mũi tên này lại. Chỉ là ngón tay hắn vừa chạm đến tên liền hóa thành màu đen xám, cứ như vậy mà biến thành một khối đá. Vazotian có hơi nhíu mày, từ ngón tay hắn tuôn ra luồng khí thái thanh xanh lại càng xanh, chỉ vài giây sau, ngón tay hắn đã khôi phục lại nguyên trạng. Mà nơi mũi tên phóng tới, một bóng đen hình con rắn đã lẩn vào bức tường đổ nát gần đó, không để lại bất kỳ vết tích nào nữa. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 49 đỉnh Olympus sụp đổ. Trình Xá thực sự hoảng sợ và phẫn nộ đến mức không thể tưởng tượng được. Hắn chẳng qua chỉ đi giết quái vật biển mà thôi, thế nhưng khi tỉnh ra thì Lâm Tuấn Thiên và Lưu Út đã biến mất không còn tăm tích rồi. Mà trên hiện trường hắn chỉ có thể cảm nhận được lờ mờ khí tức của thần linh. Đúng vậy, kiểu lấy tín ngưỡng làm thức ăn đó, là thần linh bị gian vị diện này trói buộc. Trình Xá ở trong thế giới luân hồi này lâu như vậy đã gặp qua rất nhiều, cũng đánh chết được ít nhiều, không nghĩ vừa đặt chân đến đây tình thế liền đảo lộn, để đám thần linh ấy nhân lúc hắn đang bận chiến đấu cướp đi hai người Lâm Tuấn Thiên. Phải biết rằng hiện tại Lâm Tuấn Thiên và Lưu Út đã là vô cùng mạnh rồi. Mặc dù không thể so được với hắn nhưng hai người bọn họ tuyệt đối cũng là những kẻ mạnh nhất nhì thế giới luân hồi này. Trừ phi là bị một đám thần linh cùng lúc vây đánh, nếu không bọn họ cũng sẽ chống đỡ được trong một khoảng thời gian dài. Nhưng Trịnh Xá cũng biết có lẽ hai người họ đã bị liên lụy từ hắn. Việc hắn đập vỡ vòng bảo hộ của chủ thần đã khiến cả hai đều bị thương. Quan trọng nhất là, vị diện này trong một khoảng thời gian ngắn sẽ tiến hành áp chế, khiến bọn họ không có được nhiều sức mạnh. Tên thần linh ấy lúc này mới thừa dịp bắt cả hai làm tù binh, bằng không nếu đánh một trận thực sự, chưa biết ai sẽ thua ai. Chính điều đó mới là thứ khiến Trình Xá hoảng sợ lẫn phẫn nộ nhất. Bởi vì mình mà đồng bọn mới bị bắt, việc này hắn làm sao có thể tiếp nhận nổi? Họ vốn là nguồn gốc cho lòng tin nơi hắn, giờ lại vì lỗi lầm của hắn mà dẫn đến kết quả này. Hiện tại trong lòng hắn quả thực hối hận đến không thể nói ra thành lời, cứ thế một mực xông thẳng lên đỉnh Olympus, chỉ muốn một mẻ tóm gọn hết đám thần linh đó, cứu bạn hắn ra. Tốc độ của Trình Xá nhanh đến mức dữ dội. Ngay cả vài phút ngắn ngủi cũng không tới, ngọn núi Olympus khổng lồ đã ở gần ngay trước mắt. Chỉ là hắn bay thêm khoảng một phút đồng hồ nữa, đỉnh Olympus vẫn hiện ra phía xa xa như cũ, dường như khoảng cách với ngọn núi này không hề được rút ngắn đi chút nào. Thần vực ạ! Cảm giác của Trịnh Xá với không gian là vô cùng nhạy bén. Kể từ khi tự hắn tiến vào được cảnh giới sức mạnh hiện nay, cảm nhận về không gian, thời gian, năng lượng và vật chất của hắn lại càng thêm sâu sắc. Khi nãy trong lòng chỉ có sốt ruột, không tập trung chú ý, nhưng một khi bình tĩnh lại rồi hắn liền phát hiện ra sự khác thường của không gian nơi này. Đây không còn là thế giới vật chất thuần túy nữa mà đã được hòa trộn với thần tính và lực tín ngưỡng. Nói một cách đơn giản, môi trường nơi đây cũng giống như những thế giới được tạo ra bởi dòng điện và chương trình máy tính ở các vị diện khoa học kỹ thuật siêu cấp. Chẳng qua thứ nơi này dùng là thần tính và lực tín ngưỡng, vẫn phải phụ thuộc vào một phần thế giới vật chất của hiện thực để làm nền tảng, do đó mà gọi là thần vực, cũng chính là một trong những thế giới hư cấu do sức mạnh ma pháp của vị diện ma pháp tạo nên. Những thế giới hư cấu này, phần lớn các quy luật bên trong đều do vật sáng tạo ra quy định nên, nhưng đó cũng không phải tuyệt đối. Cái gọi là quy luật, ngược lại mà nói, nếu lấy thế giới hư cấu của khoa học kỹ thuật hoặc các phần mềm máy tính ra làm ví dụ, khi ngươi ở trong một chương trình bị lỗi, gặp phải loại virus tuyệt đối không thể chống lại được, ngươi cũng sẽ bị lây nhiễm. Dù ngươi có ở trong thế giới hư cấu đó hô phong hoán vũ, rời non lấp bể, bắt ma diệt dược, thậm chí là trường sinh bất diệt, nhưng nếu xuất hiện virus lây nhiễm cực mạnh, không thể phá giải, thế giới hư cấu của ngươi sẽ phải sụp đổ. Cùng lúc đó, bất kể bố cục thần vực của ngươi có hoàn mỹ đến đâu, quy luật mạnh mẽ đến mức nào, sức mạnh vĩ đại bao nhiêu đều có thể bị tan vỡ. Dù sao thì hư cấu cũng chỉ là hư cấu, ngay cả quy luật của thế giới hiện thực còn có thể bị bóp méo, đảo ngược trong bàn tay của kẻ mạnh, nói gì đến những thứ do hư cấu mà ra này chứ. Trình Xá đã sớm có kinh nghiệm đối phó với thể loại thần vực hư cấu này. Chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, chân nguyên cùng ma lực bên trong cơ thể bắt đầu khuấy động, đồng thời thân hình của hắn càng lúc càng phóng đại, chớp mắt đã biến thành một bán long thân cao 3 mét. Một luồng sức mạnh kinh khủng và vĩ đại quay cuồng trên cơ thể cao lớn này, xung quanh hắn xuất hiện từng vòng sóng lan tỏa. Đó cũng không phải là sự dao động của không khí, mà là từng đợt chấn động mỏng manh của không gian. Hắn mới chỉ đứng đó thôi, không gian đã vì sức mạnh của hắn mà bắt đầu sụt lún không ổn định. Sau khi Trình Xá hóa thành hình dáng này, hắn cứ thế lặng lặng giơ cánh tay lên, sau đó dùng lực đánh một quyền về phía trước. Chỉ một quyền như vậy, không gian ở hướng chính diện trong chớp mắt vặn vẹo vỡ nát, một nguồn năng lượng vĩ đại ầm ầm bùng nổ. Thoáng chốc, từ giữa vùng không gian bị vỡ tuôn ra phong thủy hỏa thổ bốn loại nguyên tố cơ bản, hơn nữa còn bị sức mạnh của một quyền này trói buộc mà văng thẳng về phía trước. Khi một quyền này của Trịnh Xá được đánh ra ở sâu dưới địa ngục, Hades đang vội vã sắp xếp trận pháp bỗng nhiên nghe được một giọng nói hồn hậu thì thầm: Đô Thiên Thần Lôi Quyền rất có bản lĩnh. Cho dù một kỷ nguyên đã trôi qua, được nhìn lại lần nữa thật vẫn khiến người ta phải kinh ngạc như cũ. Chỉ là trên có nhân hoàng áp chế, giữa có thiên đình gây khó khăn, dưới còn có thế giới trở về, cổ thời đại của ngươi, thời đại của các ngươi, kỷ nguyên của loài người đã trôi qua rồi. Cũng giống như thời đại của vạn tộc chúng ta đã sớm qua đi. Tương lai sẽ thuộc về tay ai? Khó mà nói. Tuy nhiên, ngươi, các ngươi, vạn tộc bọn ta, chúng ta đều chỉ đang giãy giụa tìm đường sống, một lần rồi lại một lần, đếm không xuể, chúng ta đều chỉ muốn sống tiếp mà thôi. Tất cả những chuyện này, bất kể là biến cố trên đỉnh Olympus hay bí mật sâu trong địa ngục, ngay cả trận đấu của Vazotian nơi thần miếu bỏ hoang Trương Hằng đều không biết. Hắn đã đến được khu di tích nơi mình cảm nhận được sự tồn tại của chiếc mặt nạ, đồng thời còn đi sâu vào bên trong. Chỉ là quá trình hắn tiến vào cũng không hề suôn sẻ, bởi hắn đã hoàn toàn đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của mảnh di tích này, sự nguy hiểm của nó có thể sánh ngang với đỉnh Olympus rồi. Đúng vậy, Trương Hằng vừa vào trong di tích, cánh cổng của nó liền đóng chặt. Mà con đường duy nhất của hắn là đi xuống rồi lại đi xuống. Đồng thời, đám quái vật bên trong khu di tích này cũng bắt đầu xuất hiện, từ những bộ xương cương thi gì đó ở trên tầng cao nhất, tiếp đến là các loại như vampire, người sói. May mà thực lực của Trương Hằng thực không tệ, hắn cũng không đến đây để tiêu diệt đám quái vật này, chỉ muốn xông xuống tầng đáy của khu di tích mà thôi. Vì vậy chạy được thì chạy, không chạy được thì trốn, trốn không được nữa hắn lao lên, do đó tốc độ đi xuống của hắn thực sự vô cùng nhanh. Nhưng cuối cùng vẫn là hắn đã đánh giá thấp độ nguy hiểm của khu di tích này. Khi hắn càng tiếp cận vị trí của chiếc mặt nạ, quái vật bên trong lại càng trở nên kinh khủng hơn. Ví dụ như lúc này, Trương Hằng đang vắt giò lên cổ chạy trong một lối đi. Lối đi này cũng được tính là khá lớn bên trong khu di tích này rồi, độ cao ước chừng phải đến mấy chục mét, rộng cũng hơn 10 mét, mà Trương Hằng chạy qua lại vô cùng chật vật. Thánh y hắn đang mặc trên người có ít nhất 5 chỗ nứt vỡ, trên thân thể lại càng có nhiều vết bỏng hơn, cả người trông có chút giống người châu Phi. Ở ngay phía sau hắn, một con quái khổng lồ đen kịt từ giữa vách đá tức giận nhắm chỗ Trương Hằng vọt đến. Kích cỡ của con thú vô cùng lớn, ngay cả lối đi này cũng có chút chứa không nổi nó, khiến nó chỉ có thể lách mình tiến về phía trước, các khối đá nhỏ cũng vì thế mà rụng xuống. Không chỉ vậy, con quái còn thường xuyên phun ra lửa, ngọn lửa đen kịt liếm thẳng về chỗ Trương Hằng, mỗi lần đầu khiến hắn khổ sở tìm chỗ núp vô cùng thảm hại. Hơn nữa hắn còn không có cách nào tránh hết. Cứ như vậy trên người vết bỏng chồng chất, vết thương thánh y cũng vỡ vụn mất một phần. Không sai, khi Trương Hằng gần xuống đến tầng đáy của khu di tích, hắn đã gặp được sinh vật này. Một con hắc long, lại còn là một con hắc long thành niên, sức mạnh khổng lồ, điên cuồng phun lửa, như bị cào trúng vảy ngược. Trương Hằng căn bản không có cách nào đối phó nổi nó, vì thế hắn chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng ai biết được con hắc long này lại mang hận như vậy, tuyệt đối không bỏ qua cho hắn, đuổi theo một mạch, khiến hắn cảm giác như bị sa vào ngõ cụt. Khi thật không phải ta chỉ bắn có một tên vào lỗ mũi của ngươi thôi sao, ngươi cũng chảy có chút máu mà thôi, có cần phải đuổi ta chạy suốt mấy con phố vậy luôn không, ngươi rốt cuộc còn phải hận đến lúc nào? Trương Hằng vừa chạy vừa gào. Mà rõ ràng con hắc long ở phía sau hắn trí khôn rất cao, dường như nghe hiểu được Trương Hằng nói cái gì. Khi hắn gào lên như thế, Nó cũng giận lên đến cực điểm, há to miệng gầm lên một tiếng, tiếp đến lại phun lửa liên tục không ngớt. Cùng lúc đó, trên mình con hắc long này mơ hồ lập lòe một luồng ánh sáng đen nhánh. Khi trên người con quái vật xuất hiện ánh sáng đen, Trương Hằng liền có một dự cảm cực kỳ nguy hiểm. Tốc độ dưới chân hắn cũng đạt tới cực hạn, nhưng dự cảm nguy hiểm này vẫn không hề biến mất. Ngược lại, lúc con hắc long tập trung luồng ánh sáng đen này đến giữa miệng của nó cũng là lúc dự cảm nguy hiểm lên đến đỉnh điểm. Dường như bất kỳ lúc nào hắn cũng đều có thể bị giết chết vậy. Trương Hằng đột ngột dừng bước, trực tiếp quay đầu lại nhìn con hắc long ở phía sau hắn. Con quái vật giờ phút này trông có chút héo hon, thế nhưng bên trong miệng nó vẫn là khối cầu lửa đen kịp sắp sửa được phun ra. Ngọn lửa này không giống với những ngọn lửa lúc trước, nếu như Trương Hằng bị đốt chúng, vậy hắn sẽ thực sự biến thành ngọn đuốc sống mất. Đến đi, ta cứ đứng ở đây, ngươi có bản lĩnh thì giết ta luôn đi. Ta vô cùng tò mò, rốt cuộc thì ta có thể chết hay không? Bây giờ, ngươi hãy cho ta một đáp án luôn nào. Trương Hằng vừa thở hổn hển vừa nói ra những lời này. Hắc Long lại có chút không hiểu ra làm sao cả, nhưng nó nhìn gã loài người đáng ghét này dừng lại, tiếp đến cũng không thèm bận tâm nữa, ngoài miệng hít sâu, ngọn lửa đen kịt cũng ra đến bên mép. Chính lúc nó chuẩn bị phun ra, trong chớp mắt, toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội, đồng thời vách tường xung quanh bắt đầu nứt toác, một khối đá vĩ đại vừa vặn rơi xuống đúng cái miệng đang há rộng của Hắc Long, đè nó ngậm chặt lại, ngay cả ngọn lửa đen kịp cũng bị nghẹn trở vào trong. Nhưng vẫn chưa hết, ngay sau đó, vô số đá tảng liên tục rơi từ phía trên xuống, phút chốc đã hoàn toàn vùi lấp con quái vật. Trương Hằng chỉ biết trợn mắt há mồm mà nhìn chỗ hắn đứng, thế mà lại không có bất kỳ đất đá nào rơi. Cơn chấn động vẫn tiếp tục duy trì, nhưng hắn biết bản thân lại một lần nữa sống sót. Lần này là đúng lúc gặp một trận động đất. Quả nhiên là chết không nổi à. Trương Hằng lặng lẽ cười, cũng không quan tâm đến con hắc long bị vùi lấp đó nữa, quay người đi về phía có chiếc mặt nạ ở phía sau. Chỉ là hắn không hề hay biết, đây không chỉ là một trận động đất mà thôi. Cũng chính thời khắc đó, bên trong vị diện này, đỉnh Olympus cao ngạo đứng vững qua vô số năm. Sụp đổ rồi. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 50 mặt nạ xanh. Hắc Long vô cùng phẫn nộ, quả thực phẫn nộ đến phun ra lửa rồi. Nó vốn không phải sinh vật của vị diện này, mặc dù trứng được ấp nở bên trong vị diện, nhưng long tộc không giống như những chủng tộc khác, từ khi ra đời đã có được truyền thừa từ chủng tộc. Đời trước sẽ trực tiếp truyền lại ký ức và tri thức vào trong số kiếp của sinh mệnh mới, cứ như thế chỉ cần sinh ra nó đã có được một số thông tin cùng kiến thức. Vì vậy con hắc long này biết rất rõ bản thân không phải sinh vật của vị diện này, nó cũng biết cả khái niệm về vị diện và gian vị diện, càng hiểu rõ hơn thứ gọi là các vị thần là một đám như thế nào, thực lực rốt cuộc mạnh ra sao. Vì vậy hắc long chưa một lần đi ra ngoài, nó chỉ luôn sinh sống bên trong nơi mình đã được sinh ra. Dù sao thì về cơ bản, lượng thức ăn tiêu hao của nó cực nhỏ, cần nhiều hơn cả chỉ có năng lượng thuộc tính âm mà thôi. Bên trong khu di tích này vốn tồn tại rất nhiều sinh vật bất tử, năng lượng âm lại càng phong phú. Nó chỉ cần sinh trưởng bên trong khu di tích từ ngoài vị diện bay đến này, đợi đến khi trở thành hắc long thành niên, tự nó sẽ có được bản lĩnh thoát ly khỏi vị diện. Đúng thế, di tích này cũng không thuộc về vị diện này. Nó đã bay đến đây từ rất lâu trước kia, thậm chí ngay cả các vị thần của thế giới này cũng không biết về sự tồn tại của nó. Mà thực chất khu di tích bay đến vị diện này không biết được bao nhiêu lâu hắc long mới nở từ trong trứng chui ra. Nó cũng không biết khu di tích rốt cuộc đại biểu cho cái gì, chỉ sinh tồn bên trong đó mà thôi. Dần dần từng ấy năm tháng trôi qua, nó ngơ ngẩn cảm giác được khu di tích dường như đang đợi chờ một người nào đó. Trương Hằng chính ngày này vào lúc này đã tiến vào trong khu di tích. Hắn ở tầng sâu nhất của di tích nhìn thấy được một tế đàn, bên trên tế đàn lại trôi nổi một chiếc mặt nạ gỗ sồi xanh. Kiểu dáng đó, màu sắc đó, kích cỡ đó đều giống với món đồ trong bộ phim hoạt hình cũng như phim điện ảnh cải biên lại từ hoạt hình mà Trương Hằng đã xem qua. Vì vậy Trương Hằng đứng bên cạnh tế đàn trầm mặt hồi lâu. Nói thẳng ra thì, hắn hiện tại đang rất lưỡng lự, bởi nếu chiếc mặt nạ thực sự giống với những gì trong ký ức của hắn chấm phẩy, đương nhiên là sức mạnh vô biên, ít nhất cũng có thể chắc chắn câu hắn không thể chết hoàn toàn là sự thật, nhưng mà nó quả thực quá sức kỳ dị luôn rồi. Đúng vậy, biệt hiệu của hắn là sát thủ khôi hài, nhưng hắn tuyệt đối không muốn làm trò cười, hắn chỉ muốn đẹp trai mà thôi. Nhưng nếu chiếc mặt nạ giống hệt món đồ trong tưởng tượng của hắn, vậy hắn sẽ biến thành nguyên cây hài thiệt rồi, khoảng cách đến mơ ước của hắn lại càng ngày càng xa rồi. Thế nhưng, Sở Hạo, Trương Hằng lặng lẽ thở dài, hắn chậm chậm vươn tay về phía chiếc mặt nạ gỗ sồi xanh. Khi tay hắn vươn đến còn cách chiếc mặt nạ một cự ly rất ngắn, ánh sáng xanh lục trên món đồ bỗng tỏa ra mãnh liệt, trong nháy mắt bao phủ lấy Trương Hằng, ngay cả tế đàn cũng chìm ngập trong quầng sáng đó. Mặt khác, Hắc Long phẫn nộ xông ra từ trong đống đổ nát, nó ngửa đầu giận dữ gầm lên một tiếng, ngọn lửa tí tách toát ra từ cái miệng có chút tiêu nhiều của nó. Đợt phun lửa ban nãy bị làm gián đoạn khiến nó tự làm thương tổn đến chính mình. Có điều Hắc Long dù sao cũng là Hắc Long, miễn nhiễm với lửa, nó cũng chỉ bị thương nhẹ trên miệng mà thôi. Tuy nhiên việc này khiến nó giận đến không cách nào hình dung được. Từ đáy lòng nó đã hận gã loài người đó đến tận xương tủy, nó quyết định sẽ không giết chết ngay. Mà biến hắn thành sinh vật bất tử, sau đó giam lại linh hồn để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Tuy nhiên chính lúc Hắc Long gào thét dự định lập tức đi tìm diệt gã loài người đó, đột nhiên nó nhìn thấy ở lối ra phía xa xa, một cơn lốc nhỏ màu xanh lục đang xông thẳng đến với tốc độ cực nhanh. Khi lướt tới gần, mới nhìn rõ đứng giữa cơn lốc là một người âu phục phẳng phiu thắt cà vạt. Hơn nữa trên đầu còn đội mũ quý ông. Quái nhân mặt xanh. Hắc Long nghiêng đầu cẩn thận đánh giá gã quái nhân này. Bất kể là nó dựa vào quan niệm thẩm mỹ của Long tộc hay quan niệm nhân tộc trong ký ức được truyền thừa mà nói, gã quái nhân trước mắt quả thực là kỳ quái vô cùng. Hơn nữa, lạ lùng nhất lại là nó cảm nhận ra được một dự cảm nguy hiểm. Ngài Hắc Long đẹp trai, đây có phải là người ngài đang tìm không? Chỉ thấy tên quái nhân âu phục mặt xanh này không biết lôi ra từ góc nào một con rùa khổng lồ, cao hơn 3 mét, cả người tanh tưởi, lại còn đang gặm một chiếc xương đùi không rõ là của sinh vật nào. Lúc được lôi ra, sắc mặt con rùa vô cùng kinh ngạc, thậm chí cả khúc xương đùi trên tay rơi xuống đất rồi nó cũng không biết. Hắc Long theo bản năng lắc lắc đầu, quái nhân mặt xanh lập tức ném con rùa khổng lồ đi. Thật kỳ lạ, một con rùa lớn như thế, chớp mắt lại không biết bị vứt đi đâu rồi. Phải biết rằng nơi đây là hầm ngầm, xung quanh toàn vách đá, huống chi rùa khổng lồ bình thường đều sống trong rừng rậm, cho dù là rùa hang động đi nữa cũng sẽ không xuất hiện dưới mặt đất. Tiếp theo gã quái nhân mặt xanh lại cũng không biết từ chỗ nào lôi ra một con độc giác thú. Con độc giác thú này còn đang ăn cỏ, đột nhiên bị kéo đến nơi này, nó lập tức choáng váng, cỏ trong miệng rơi hết xuống. Sau đó nó nhìn thấy Hắc Long cũng nhìn thấy nó, nhất thời, luồng khí đen trên người Hắc Long phả ra, mà ánh sáng của năng lượng dương trên người độc giác thú cũng theo đó bốc lên. Thiệt ngại quá, lấy nhầm đồ rồi, ngươi xem cái tính đáng trí của ta. Độc giác thú không phải tử thù của sinh vật hắc ám sao, vì vậy nó căn bản sẽ không bỏ chạy nhỉ. Quái nhân mặt xanh tự vỗ vỗ cái đầu xanh của mình, sau đó lại vung tay, không biết là vứt con độc giác thú vào chỗ nào luôn rồi. Mà Hắc Long thì từ trên cao nhìn xuống gầm một tiếng về phía quái nhân mặt xanh, cũng không rõ là biểu thị bất mãn hay đang chuẩn bị phát động tấn công nữa. Vậy thì có phải cái này không? Quái nhân mặt xanh không chút quan tâm nó, trực tiếp lôi ra thêm một đống lộn xộn bát nháo nữa. Trong đó thậm chí còn có cả một ông lão toàn thân sấm sét, mặt mũi đầy máu, dường như vừa bị đánh một trận thê thảm. Thế nhưng đợi đến khi ông lão này phục hồi tinh thần thì đã lại bị ném trở về rồi. Hắc Long rốt cuộc không còn kiên nhẫn nữa, nó lớn tiếng gầm lên, phun ra một miệng lửa. Chớp mắt, nó thấy quái nhân mặt xanh tiếp tục lôi ra một nòng pháo, liên tiếp phía sau nòng pháo này là 5 trận pháp thuật màu sắc khác nhau, món đồ này thì Hắc Long biết không, là ký ức truyền thừa của nó có. Vật này gọi là Hồng Hoang Khai Thiên Pháo, một trong những tạo vật phù văn đáng sợ nhất trong ký ức truyền thừa của nó. Do đó vừa nhìn thấy khẩu pháo này, bao nhiêu lửa trong miệng nó liền ùm ùm một tiếng nuốt hết trở lại vào bụng, đồng thời cả người bắt đầu căng thẳng đến muốn chuột rút luôn. Như vậy chính là thứ này sao? Giọng nói của quái nhân mặt xanh mạnh mẽ vang dội. Hắc Long lập tức theo bản năng lắc đầu nguầy nguầy, nhưng nó lại nhìn thấy gã quái nhân thẳng tay ấn vào chốt của khẩu đại pháo, tiếp theo ánh sáng ngũ sắc bắt đầu ngưng kết khởi động bùm. Một tiếng nổ vang, Hắc Long bị dọa sợ đến tè cả ra rồi, nước tiểu theo đuôi nó chảy vòng xuống dưới. Mà giữa nòng pháo lại bắn ra một tên hề khổng lồ dọa người, tên hề này mang hình dáng của quái nhân mặt xanh cứ như thế há mồm xông tới cười với nó. Hắc Long ngửa đầu gầm, một miệng lửa rồng phụt ra. Nó thực sự đã nhìn không được rồi, bị giỡn mặt như vậy, tôn nghiêm của rồng thực khiến nó muốn tự sát. Chúng ta có thể không phun lửa, chỉ thổi bong bóng thôi được không? Lúc này thân hình của quái nhân mặt xanh mạnh mẽ xoay một cái, rõ ràng đã biến thành vóc dáng của một đứa trẻ, đồng thời cầm một ống bong bóng xà phòng thổi lấy thổi để. Hắc Long cũng không quan tâm, trực tiếp thu lại một miệng đầy lửa đen kịp phun đến chỗ quái nhân mặt xanh. Chỉ thấy gã quái nhân lập tức bị ngọn lửa bao phủ, nó còn đang định thở phào, lại nghe được giọng nói của quái nhân truyền đến. Ở đó có lửa, ở đó có lửa, mau tránh ra, ta chính là một vòi nước cao áp. Trong tiếng nói, lửa rồng của nó bị một dòng nước không rõ từ đâu ra dập tắt. Đứng ngay trên vị trí của quái nhân mặt xanh lúc nãy là một gã mặc đồng phục phòng cháy chữa cháy, trên tay cầm vòi nước cứ thế phun cho đến khi ngọn lửa đen kịp tắt nguôm, còn thổi cả Hắc Long bay ra xa mấy chục mét, dính hẳn lên trên vách tường. Hắc Long quả thực là muốn điên rồi, muốn qua đời luôn. Ngọn lửa mang theo luồng khí hắc hỏa, ánh sáng tâm linh của nó không chỉ cực nóng còn có cả năng lượng âm. Bình thường đừng nói là dập tắt, có thể không bị đốt ra thành oxy với hydro, sau đó làm ngọn lửa bốc lên dữ dội hơn thậm chí là nổ tung đã được coi là tốt lắm rồi. Thế nhưng ngọn lửa hiện tại lại hoàn toàn bị dập tắt, hơn nữa con mẹ nó cái gì mà nước cao áp, làm nó muốn động cũng không động nổi. Khi Hắc Long ở trong dòng nước phẫn nộ muốn đứng dậy, lại nhận ra áp lực nước đang dần nhỏ đi, cùng lúc hình dáng của một gã loài người mặt xanh đi đến trước mặt nó. Hắc Long nhất thời nhìn không được nữa, quay đầu hướng về phía bóng người táp một phát, nhưng lại không đớp chúng được gì. Đúng lúc đó nó phát hiện ra đầu của mình dường như bị một bàn tay nhỏ nắm lấy. Cô à, tôi đã nói con cún này mắc bệnh dại, nên nhất định phải tiêm vaccine ngừa dại mới được. Chỉ thấy quái nhân mặt xanh biến thành hình ảnh của một bác sĩ, đồng thời đứng đó nói. Tiếp theo thân hình gã xoay tròn, rồi lại hiện ra bên cạnh nó, hơn nữa đã trở thành một phụ nữ lớn tuổi, nói hắc cẩu đáng yêu của ta yên tâm, không đau chút nào đâu, chớp mắt một cái là qua rồi. Hắc Long cố giãy miệng thoát ra khỏi sự khống chế của quái nhân mặt xanh, nhưng nó căn bản không thoát ra được, chỉ có thể một mực rít gào gầm rú ở đó. Ngao ngao! Bàn tay quái nhân mặt xanh vừa chuyển, một kim tiêm dài còn hơn thân mình của Hắc Long bự cũng phải ngang bắp đùi nó liền hiện ra bên cạnh hắn. Quái nhân mặt xanh dường như xem thường khối lượng với kích cỡ mà thong thả nâng kim lên, đồng thời vỗ lên đầu Hắc Long một cái. Hắc Long không tự chủ được nằm bò ra. Yên tâm, không đau chút nào hết, cuốn ngoan chớp mắt là hết rồi. Đương nhiên, sẽ đánh đòn ú ha ha ha ha. Ngao ngao ngao ngao ngao. Vài phút sau, quái nhân mặt xanh xuất hiện ở lối ra vào khu di tích. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra một chiếc giường, đồng thời còn đổi sang một bộ đồ ngủ, vừa canh đồng hồ báo thức vừa nói hóa ra đã trễ thế này rồi, Sở Hạo, sáng mai đừng gọi tôi dậy. Tôi muốn ngủ đến lúc tự tỉnh. A Sở Hạo. Quái nhân mặt xanh lại xoay tròn, sau đó hắn liền ngồi trên một chiếc phi cơ hai cánh động cơ chân vịt thời kỳ đầu, đồng thời cất giọng lạnh lẽo khắc nghiệt trung đội rơi đen cất cánh mục tiêu, Sở Hạo. Lẫn trong giọng nói, chiếc phi cơ dường như biến thành một vệt sáng trực tiếp bay thẳng hướng đỉnh Olympus đã đổ sập ở phía xa.